Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Lần này vô luận như thế nào đều sẽ tìm được nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Thiên sứ của ta. Lê Thiên Phỉ tựa hồ lần này tớ. Chính là vì đưa sợi dây chuyền này. Các loại dây chuyền đưa đến Lê Hiểu trong ta. Nàng liền rời đơ. Giống như hoàn thành cách đại sự gì đồng dạng. Lê Hiểu vuốt vuốt dây chuyền nà. Chưa từng từ đầu này dây xích bên trên cảm nhận được cái gì nguyền rủa một loại đồ va. Nhìn xem chính là một đầu phổ thông dây cơ hơn u i e. Trừ mắc tiền một tê. Đẹp điểm. Đường nơ hơn i e. Nàng không cảm thấy Lê Thiên Phỉ là chân tâm thật ý muốn tặng cho nàng đền bù lễ vật. Nàng lấy điện thoại di động sơ. Đem dây chuyền tới cái vi đè. Phát cho ngài va. Hỏi thăm nàng dây chuyền này có thể bán ra bao nhiêu giá cả. Ngải văn trực tiếp cho nàng tới một cái video trò chuyện. Trên màn hình ngải va. Không che giấu được giọng điệu kích đồn. Dây chuyền này ngươi làm sao cầm tới? Lê Hiểu nói. Ó có cái gì chỗ đặc thù sao? Ngải văn nói ra. Dây chuyền này xuất hiện tại năm 132T, Z, U, V, Q, Q, O. Quyền ra lúc ấy bỏ ra giá cao vỗ u o nơ. Trước mắt giá thị trường nói thế nào cũng có 2T. Mà lại còn có tiền mà không mua được. Nghe nói dây chuyền này đều sẽ truyền cho quyền ra mỗi một đời nữ chủ nhân. G u v q q o y bị quyền ra đại thiếu gia cầu hôn rồi. Hắn trở về nước. Các ngươi lúc nào nhận biết. Liên tiếp vấn đề hướng Lê Hiểu ném đi ơ. Lê Hiểu khó được nhìn thấy ngài văn như thế cảm xúc lộ ra ngoa. Nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Uyên dạ. Nàng chợt nhớ tớ. Chim sẻ tinh đã từng nó. Tổng giám đốc ảnh hậu Kiều Thê. Phần tiếp theo liền gọi làm. Quyền thiếu cầm lý Kiều Thê. Nhân vật nữ chính là Lê Thiên Phơ. Nam chính là Quyền Nhất Sâm. Đáng tiếc chim sẻ tinh không thấy quyền sách kia. Chỉ nguyên lành nhìn cái giới thiệu vắn tắt. Nàng lườm chim sẻ tinh một chú. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thế. Nên nhìn không tha. Không nên nhìn nó ngược lại là nhìn một đống. Ngải văn trực tiếp cùng nàng phổ tập lên cái này quyền gia. Quyền gia vốn là Hoa Quốc thế gia một tròn. Trải qua ngàn năm không ngã. Tại Hoa Quốc nhất là bấp bênh thời dơ, dơ quy quy y e. Rời đi hoa go. Đi y à nơ u, v, quy, quy, o. Lan lộn phong sinh thủy kho. Tại 50 năm trước cũng bởi vì công lao được sắc phong làm hầu tước. Nói tóm là. Quyền gia có thể nói là gia thế thanh quý. Lê gia mặc dù rất có t, i, e. Nhưng ở quyền gia trước mà. Lập tức bị phụ trở thành cái gọi là nhà giàu mới nổi. Lê Hiểu bừng tỉnh đại ngơ. Thì ra là thế. Ngải văn. Ây chuyện này làm sao lại đến trên tay ngươi. Chẳng lẽ là đồ bắt trước. Lê Hiểu lại cảm thấy trên tay nàng đầu này hẳn là hàng thật không thể nghi ngờ. Nàng cười nhạt một tiếng. Uyên gia trở về Hoa Quốc rồi. Ngải văn nói ra. Ai tháng trước là có tin tức nà. Nghe nói là muốn ở trong nước mở công ty. Cụ thể tình huống như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng. Ngải văn tại giới giải trí bên trong có chút nhân mạch. Nhưng phóng tới thượng lưu giai tầng điểm này nhân mạch liền không đủ dùng. Nàng cũng chỉ là ngầm trộm nghe đến một chút tiếng gió mà thôi. G, U, V, Q, Q, O, I, dây chuyền kia hẳn là đồ bắt cơ. H, U, V, Q, Q, O. Quyền gia không có khả năng để vật chân quý như vậy lưu lạc ở bên ngoài. Ngươi bình thường tốt nhất cũng đừng đe. Miễn cho bị người khác thấy được chê cười ngươi. Bất quá ta cũng chính là trắng sẵn dò một tiếng. Lấy tính cách của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Khẳng định không thích đeo loại này đồ dỏm. Lê Hiểu đạt được liên quan tới dây chuyền này tình báo về xa. Hài lòng cúp điện thoại. Nàng bắt đầu lục soát quyền. trên mạng có thể tìm tới liên quan tới quyền gia tin tức cũng không nơ hơ y e. Cũng liền lẻ tẻ mấy đầu. Nàng tìm nửa ngà. Cuối cùng chỉ biết một chương 14 năm trước ảnh chụp. Lúc ấy còn trẻ quyền phu nhân đeo sợi dây chuyền này lấy Liên Hiệp Quốc Hòa Bình sứ giả thân phận làm tuyên truyền. Lê Hiểu khóe miệng ngoát ngoát. Có chút ý tứ. Chim sẻ tinh đều không gõ chơ. Tràn đầy phấn khởi hỏi nàn. Y chuyện này hẳn là thật sao? Lê Hiểu nói ra. Y Thiên Phỉ cũng không về phần đưa cái giả tới. Chỉ là không biết đối phương muốn làm sao tại dây chuyền bên trên làm văn chương. Y Thiên Phỉ bản nhân có cái gì chỗ đặc thù sao? So với dây cơ hơn u y e. Chim sẻ tinh càng muốn biết chuyện này. Chim sẻ tinh mình là không nhìn dơ. Nó chỉ là bởi vì vận khí tốt phục dụng đan dược sau mới mở linh chơ. Tu hành cái gì chính là không tồn tại. Lê Hiểu đóng lại trước đó vì Lê Thiên Phỉ mà đặc biệt mở thiên nhã. Vuốt vuốt mình huyệt thái sơ u, v, quy quy, o, nơ. Thư giãn kia nhàn nhạt giã giờ. Dên người nàng vận thế rất mạnh. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy vận thế mạnh như va. Khó trách có thể tùy tiện cược cái thạch đầu đều mở ra đế vương lục. Nàng trầm ngâm một lá. Nói ra. Ức quá những cái kia vận thế quá tạ. Hỗn loạn vô cơ hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Rõ ràng không thuộc về nàng. Cũng không biết nàng là dùng biện pháp gì đánh cắp người khác vận thơ. Hơn nữa còn là rất nhiều người vận thế. Lê Hiểu cũng không ghen tê. Trộm người khá. Sớm muộn cũng là muốn trả vơ. Nhất ẩm nhất trá. Tự có định số. Chim sẻ tinh hỏi. Ai ngươi có thể chặt trên người nàng vận may sao? Lê Hiểu trầm ma. Lúc này trầm mặc thời gian có hơi lâu. Chim sẻ tinh khó được trí thông minh lên mạng một la. À hơn y e. Nói cách khác ngươi làm không được đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là vạn năng. Lê Hiểu ánh mắt trong nháy mắt trở nên nguy hơn y e. Hơi tiết này để cho người phiền lòng ý khô không thấy ngon miệng. Ta cảm thấy đến cái tê cay nướng chim sẻ hẳn là rất khai vị a. Tiểu tử. Ở địa bàn của nàn. Ăn nàn. Lại còn dám cho nàng phá. Là cảm thấy nàng tính tình quá tốt rồi sao? Lại nó. Nàng cũng không phải tha. Làm sao có thể mỗi một hạng đều an hiểu. Nàng an hiểu chính là phù triện đạo này. Về phần khí vận phong thủy những nà. Liền chỉ biết cơ sở nhất. Chim sẻ tinh trên thân lông vũ trong nháy mắt dựng lên. Toàn bộ chim nằm dạp trên mặt đa. Hiện ra một cái nằm sấp trạng thá. A sai rồi. Lê Hiểu đem gần nhất rất bành trướng chim sẻ tinh hung hăng sửa chữa một trận về xa. Tâm tình tốt hơn nhiều. Nàng đem dây chuyền thu vào. Chuẩn bị tìm cách thời ra. Đem dây chuyền này cho đấu giá. Phải bơ y e. Dựa theo ngài văn thuyết phá. Dây chuyền này thế nhưng là giá trị ít nhất 2 tỷ đâu. Mặc kệ Lê Thiên Phỉ có cái gì tính toán. Đến lúc đó dây chuyền đều không trên tay nàn. Còn có thể tính toán đến nàng cái gì. Lê Hiểu nhìn không được cảm khá. Lê Thiên Phỉ thật sự là người tốt a. Vừa về nơ u, v, quy, quy, o. Liền cho nàng đưa tài tớ. Hơn nữa còn là lớn như vậy bút số tiền. Giống vật như va. Cũng không phải tùy tiện một cái phòng đấu giá đều có thể tiếp thu. Nàng nhìn một chú. Chỉ có thể thông qua thế giới bên trên lớn nhất sàn bán đấu giá phe đơ đấu giá chỗ. Cách này đấu giá chỗ thuận tiện chỗ là nếu như là hội vơ y e. Có thể lựa chọn không công khai thân phận. Trở thành hội viên điều kiện cũng có chút hà kha. Không phú thì quý. Lê Hiểu đương nhiên không thể nào là hội vơ y e. Nhưng nàng biết ai có thể là hội viên. Nàng yên lặng tìm ra Tưởng Chiêu điện thoại. Dù sao nàng cũng không thể tìm Lê Nam Giác giúp nàng đi đấu giá thứ này. Nhờ vào nơ gơ u v quy quy o. Tưởng Chiêu đại lão. So với lần trước gặp ma. Tưởng Chiêu lần này thái độ càng thêm ôn hòa. Không còn đem Lê Hiểu xem như vãn bối. mà là bình đẳng đối đãi. Ai mắn mà có nhắc nhở của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Điềm Điềm không có chuyện. Nàng trước đó bị Lê Hiểu nhắc nhở về xa. Liền tranh thủ thời gian cho nữ nhi hẹn trước toàn thân kiểm tra sức kho. Kết quả thật đúng là kiểm tra xảy ra vấn đơ. Tại phổi phát hiện khối. Bởi vì kiểm tra kịp thời nguyên nha. Còn không có chuyển biến xấu thành ung thư phổi. Tưởng chiêu nghĩ đến đa. Liền lòng còn sợ hãi. Nàng những năm gần đây cũng liền một đứa con gái như va. Nếu là Điềm Điềm thật sự xảy ra cơ hơn u y e. Nàng. Lê Hiểu khóe miệng ngoác ngoa. Có thể giúp ngươi một tay là tốt rồi. Nàng lấy ra Lê Thiên Phỉ cho nàng kia sợi dây chuyền. Tưởng Chiêu nhìn thấy dây chuyền này lũ. Biến xa. Hiển nhiên nhận ra dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Gơ u, v quy quy o y, làm sao có dây chuyền này? Lê Hiểu nói ra. Gơ u, v quy quy o y, khắc đưa ta. Tưởng Chiêu ánh mắt chưa từng từ dây chuyền bên trên giờ. Dây chuyền này là quyền gia bảo vật gia tê, dơ u y e. Ta nghe được một chút tiếng s. Quyền gia gia chủ đương thời lần này về nơ u, v, quy, quy, o. Chính là vì tìm tới sợi dây chuyền này. Ai có thể đến sợi dây chuyền nà? Liền có thể bán quyền gia một cách nhân tình. Lê Hiểu hỏi nàn. An nhân tình có thể lập tức đổi 2 tỷ sao? Tưởng Chiêu khóe miệng giật một cá. Quyền gia ăn tin. Rất nhiều người muốn đều lấy không dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nơi nào sẽ dùng tiền tài để cân nhắc? Lê Hiểu nói ra. A, hy vọng ngươi có thể giúp ta tại phe đơ mùa thu đấu giá hội bên trên đấu giá thứ này. Đôi này Tưởng Chiêu tới nó. Chỉ là việc rất nhơ. Nàng rất nhanh đáp ứng xuống. Nàng giống như cười mà không phải cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y thật sự không cần quyền ra an tình. Dây chuyền này rõ ràng là Lê Thiên Phỉ đưa tớ. Đến lúc đó ăn tình cũng là thuộc về Lê Thiên Phơ. Cũng không cách nào cho nàng chỗ tốt. Cho nên nàng còn không bằng trực tiếp bá. Đổi một khoản tiền đâu. Nàng suy nghĩ một chút nói. Eo như ngươi có người quen bơ y e. Muốn mua Lê gia cổ pha. Ta có thể bá. So giá thị trường cao một thành là được rồi. Tưởng Chiêu nhìn lên trước mặt thiếu nữ mặt mũi bình tĩnh, nhìn không được cảm khái. Vị này Lê gia đại tiểu thơ, nhìn đối với Lê gia thật sự nửa điểm tình cảm đều không có. Những này cổ phần nếu là rơi vào Lê gia những khác cổ đông trong ta, kia rất có thể uy hiếp được Lê Nam Giác ở công ty địa vị. Đây cũng là làm lấy lòn. Bởi vậy nàng không chút do dự đáp ứng su o nơ. Lại nói, gơ u, v, quy, quy, o, y, cùng ta nhà Điềm Điềm tuổi tác tương tê. Có rảnh có thể nhận thức một chút. Mặc dù tại ngoại giới trong ma, Lê Hiểu vị đại tiểu thư này đã mất đi trước kia địa vơ. Bọn họ chỗ truy phủng chính là triển ra ấm sở sinh kia một đôi long phượng thai. Nhưng ở trong mắt tưởng tê, dơ, y, e. Vị này so với hai người kia càng có giá trị đầu tê. Tăng thêm nàng không quen nhìn triển ra ớ. Liền mừng rỡ cùng Lê Hiểu giao hảo. Lê Hiểu nhớ lại tưởng Điềm Điềm ma. Khẽ gật đa. Ốt. Cùng là pháo hôi nữ phơ. Các nàng là nên hảo hảo ở chung. Tâm tình khoái trá nàn. Quyết định về nhà cũ đi ăn trực một bư. Thuận tiện nhìn có hay không trò hay có thể nhìn. Kim Bích Huy Hoàng biệt thự lớn đèn đuốc sáng tê, dơ u. V, quy, quy, nơ. Một thân ảnh đứng lặng tại phía trước cửa sơ. Trong tay hắn cầm một ly sơ u, v, quy, quy, o. Tư thái ưu nhã. Nam tử chính là quyền nhất xa. Cũng là quyền gia đương đại gia chủ. Mặt mũi của hắn tuấn mỹ không đà. Tìm không thấy nửa điểm khuyết sơ, dơ, quy, quy, y, e. Mỗi một bút hoàn mỹ hình dáng đều để người nhìn không được cảm khái thượng đế đối với hắn quá mức bất công. Hắn thâm thúy con ngươi so bóng đêm càng thâm tra. giống như lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. Sau một lá, hắn khe khẽ thở ra. Anh Tuấn mặt mày bao phủ nhàn nhạt dã rời. Hắn tìm kiếm hắn thiên sứ đã tìm rất nhiều na, nhưng như cũ tìm không thấy nửa điểm manh mối. Tại 10 năm T, D, U, V, Q, Q, O. Hắn cùng một cái tiểu cô nương cùng một chỗ tao ngộ bắt cóc. Vì tiểu cô nương kia vì cứu ha. Lẻ loi một mình dẫn ra cái khác truy binh. Rõ ràng bề ngoài so với ai khác đều muốn yếu đuối đáng y, e. So với bất luận kẻ nào đều phải dũng cảm lương thiện. Trước khi rời đơ, nàng kia nụ cười sán lạn nhan thật sâu ấm khắc trong lòng ha. Những năm gần đây chưa từng phai màu qua. Ừm sơ. Ta thế nhưng là nữ thần may mà. Không có việc gì. Hắn đem hắn dây chuyền đưa cho nàng. Cùng nàng ưng thuận lời hứa. Thề sẽ đem nàng cứu sơ. Báo đáp nàng. Nàng tại cánh tay hắn cắn một cá. Nói là nữ thần may mắn lưu cho hắn bảo hộ. Chỉ là khi hắn lợi dụng gia tộc thế lự. Lần nữa tìm tới đám kia bọn cướp lũ. Lại không phát hiện nàng. Lấy được là nữ hài sớm đã thành công thoát đi tin tức. Hắn phí hết tâm tư muốn tìm được nàng. Những năm gần đây lại tốn công vô ích. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng buông thơ. Thẳng đến 3 tháng T, D, U, V, Q, Q, O. Hắn tìm được một vị đại sư. Hao tốn không nhỏ đại giới làm cho đối phương vì hắn xem bói. Đạt được xem bói biểu hơn I, E. Hắn tìm kiếm người tại Hoa Quốc thành phố Sơ. Quyền Nhất Sâm lập tức trở về đến Hoa Go. Đồng thời thả ra tiếng gió. Người khác chỉ coi Quyền gia không cẩn thận ném đi kia sợi dây cơ hơn U, I, E. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm được có được kia sợi dây chuyền chủ nhân. Năm tháng để phần này tình cảm càng phát ra lắng đọng u o nơ. Phần này hồi ức như là vàng bình thường lập lòe tỏa sáng. Thẳng đến mẫu thân đưa ra muốn cho hắn định ra hôn ước lũ. Trong đầu hắn không tự giác hiện ra kia so ánh nắng càng rực rỡ nụ cơ u v q q o. Hắn mới ý thức tớ. Nguyên lai hắn sớm đã yêu chiếm hữu nàn. Yêu cái kia lương thiện dũng cảm nữ hài. Lần này vô luận như thế nào đều sẽ tìm được nơi gơ u, v, quy, quy, o. Thiên sứ của ta. Hắn trong mắt lóe lên một tia tình thế bắt buộc. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ hai thời gian đổi mới tại 6 giờ chiều A. Dưới tình huống bình thường. Nhập vơ về xa. Miêu miêu đều sẽ tận lực bảo trì mỗi ngày 6.000 đổi mới. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Không phải hẳn là đánh Lê Hiểu sao? Sao lại đánh mẹ của nàng? Tác giả. Trạch Miêu quyển sách số lượng từ. Ca thời gian đổi mới. Báo cáo sai lầm. Trên mặt bàn thức ăn mỗi một đạo đều sắc hương vị đều đơ. Để cho người ta nhìn liền thèm ăn nhỏ dãi. Đáng tiếc giờ này khắc nà. Chân chính có tâm tình ăn cơm cũng chính là Lê Hiểu. Nàng nhàn dối không chuyện gì dứt khoát trở về một cơ hơ u y e. Vừa vặn gặp phải bữa tối. Thế là nàng tâm tình mười phần vui sướng ăn trực. Triển ra ấm trầm mặt lay lấy trong chén có thể đếm được trên đầu ngón tay hạt cơm làm nữ minh tin. Vì duy trì dáng nơ gơ u. V, quy, quy, o. Nàng bình thường ăn tinh bột loại đồ ăn rất ý. Mỗi một bữa ăn cơm nhiều nhất chính là một ngụm. Nàng thỉnh thoảng lại ngước mắt u oán nhìn xem Lê Nam Giác. Mấy ngày na, Nam Giác đều chưa từng cùng nàng nói một ca. Cùng nàng chiến tranh lạnh. Liền ngay cả đêm nay sở dĩ nguyện ý lưu lại cùng nàng cùng một chỗ dùng bữa tố. Cũng là vì nữ nhi phỉ nhi. Nghĩ về đến trong nhà hiện tại băng lãnh bầu không khơ. Triển ra ấm cảm giác mình đều muốn hít thở không thông. Nàng cảm thấy mười phần ủy khua. Rõ ràng nàng đều cùng Nam Giác hảo hảo giải tê hơn y cơ. Hắn vì cái gì cũng không tin mặt nàng đâu. Rõ ràng chính hắn mấy ngày nay cũng thường thường hoài niệm Từ Mạn ta. Còn liều mạng đền bù Lê Hiểu. Nàng càng nghĩ càng thấy phải tự mình đáng tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Nguyên bản áy náy cũng dần dần biến ma. Thay vào đó là đối Lê Nam Giác bất mãn cùng oán trách. Lê Thiên Phỉ nhìn thấy mẫu thân mình hai mắt đấm lệ mông lung dáng vơ. Đau lòng muốn chết. Huyện ngươi có phải hay không là thừa dịp ta không? Vụng trộm khi dễ mụ mụ. Nàng dùng làm nũng ngữ điệu nói phàn nà. Cái này nhất quán là Lê Thiên Phỉ an hiểu nhất phương thức. Dù cho biết nàng tại nói xa, cũng không nỡ trách cứ nàng. Lê Nam Giác thần sắc thản nơ hơn y e. Ao thân ngươi làm chuyện gơ. Nàng trong lòng mình nắm chắc. Mấy ngày na, hắn chỉ muốn ra cử, liền bị người dùng ánh mắt đồng tình nhìn. Tất cả mọi người biết hắn bị Nhậm Tiểu Đường cho mang theo nón san. Trên mặt an ủi ha. Không biết bí mật bao nhiêu người trò cười hắn liền thê tử của mình đều không quản được. Nhất là mới kết hôn không có một năm liền ra chuyện như va. Không ít người thậm chí trò cười hắn có mắt không tròng. Lê Nam Giác làm nam nhân lòng tự trọng bị lần lượt đâm thun. Tại loại điều kiện này dơ u, v, quy, quy, o. Hắn có thể dễ dàng như vậy tha thứ triển ra ấm mới là lạ. Hết lần này tới lần khác triển ra ấm mấy ngày nay cũng một bộ nàng rất ủy khuất. Bị hắn lãnh khốc vô tình xúc phạm tới bộ dáng. Không còn trước kia ôn nhu quan tâm. Hơn nữa đối với hắn si tình một mảnh vợ trước đối đầu so. Lê Nam Giác đối với triển gia ấm vẻ bất mãn bắt đầu ở trong lòng mọc rễ nảy sinh. Mạn Tần mặc dù làm việc áp độ, nhưng nàng cũng là bởi vì quá yêu ha, cho nên mới sẽ làm như thế. Hai vị nà, một cái cảm thấy mình ủy khuất cho nên không cam ta, một cái khác phát hiện đối phương không có như vậy yêu mình, sinh ra khúc mắc trong lòng. Thế là đôi này trước kia đại tú ăn ái vợ chồng, tại mấy ngày nay liền bày biện ra đồng sàng dị mộng lạnh lùng trạng thái. Lê Thiên Phỉ cắn răng. Ba ba mình đem 10% cổ phần cho Lê Hơn Y, E. Còn không cho mụ mụ sinh khí sao? Trước đó nàng từ mụ mụ miệng bên trong biết được ba ba chuẩn bị đưa nàng cùng ca ca mỗi người 5% cổ phần lúc còn thật cao hơn U, V, Quy, Quy, Nơ. Cảm giác đến bọn hắn quả nhiên mới là ba ba thương yêu nhất đứa bé. Kết quả vừa về nước liền biết tin tức nà. Mặt bị trực tiếp đánh sưng. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ lấy vì cha mẹ là bởi vì tài sản quan hệ cáu kỉnh. Nàng khóe mắt liếc qua thoáng nhìn khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý Lê Hơn Y, E. Đũa kém chút không có nắm chặt. Lê Hiểu thành công châm ngòi ba mẹ quan huyện nàng hiện tại nhất định rất đắc ý sao? Như không phải là vì tại ba ba trước mặt giữ gìn hình tê u, v, quy, quy, o, nơ. Lê Thiên Phỉ chỉ sợ sớm đã bạo phát. Triển gia ấm cũng không nguyện nữ nhi bảo bối vì cho nàng bất bình mà chọc giận Lê Nam Giá. Vội vàng nói. A không xả. Ta vừa mới chỉ là đang suy nghĩ kịch bả. Quá mức nhập ca y cơ. Có chút không ra được kịch mà thôi. Cùng ba ba của ngươi không quan hệ. Nàng tìm cho mình cái dưới bậc thang. Nàng cái này nghe thông tình đạt lơ. Lại lần nữa thọc Lê Nam Giác buồn tim. Triển ra ấm bộ phim mới đúng lúc là cùng Nhậm Thiểu Đường đóng vai một đôi ăn ái hay không nghi ngờ tình nha. Nàng nói mình không ra được ca y cơ. Há không phải là đang nói mình vẫn đắm chìm trong kia kịch bên tròn. Yêu Nhậm Thiểu Đường. Thế là hắn mặt đen lạ. Trên thân hàn khí không cần tiền ra bên ngoài bốc lê. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được tâm tình của hắn mười phần hỏng bét. Lê Thiên Phỉ nhìn nàng ủy khúc cầu toàn dáng vơ. Trong lòng càng tức giận hơn. Ba ba quả nhiên thay đổi. Cũng không biết Lê Hiểu làm cái gơ. Mới ngắn ngủi một đoạn thời gian liền để trước kia đau yêu ba của bọn hắn biến thành người khác. Không dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Còn tiếp tục như va. Vạn nhất ba ba vắng đa. Đem tất cả tài sản đều lưu cho Lê Hiểu làm sao bây giờ. Huyên muội bọn họ ủy khuất nhiều năm như va. Chẳng lẽ về sau còn phải ngửa Lê Hiểu hơi thở sao? Lê Thiên Phỉ bỗng nhiên có chủ ý. Nàng hoàn toàn có thể nhắc nhở Nai Nai. Nai Nai thương yêu nhất huynh muội bọn huyện nếu là biết chuyện nà, nhất định sẽ cùng ba ba náo. Nhìn đến lúc đó ba ba còn có mặt mũi cùng mụ mụ sinh khí sao? Mà lại có cộng đồng muốn đối phó địch nha. Cũng có thể cải thiện Nai Nai cùng mụ mụ quan huyện miễn cho mụ mụ một mực nhận quan hệ mẹ chồng nàng dâu bối rối. Trước kia Nai Nai cùng mụ mụ quan hệ tốt bao nhiêu, Nai Nai cũng mười phần hộ lấy bọn hắn. Lê Thiên Phỉ không khỏi mang niệm lên quá khứ. Khi đó mặc dù mụ mụ cùng bọn hắn chưa thể đạt được danh pha, nhưng vẫn bị ba ba cùng Nai Nai che chở, không có ăn thiệt thòi qua. Nghĩ ra biện pháp, khóe mắt nàng đuôi lông mày toát ra nụ cười thản nơ hơ y e. Nhìn không được đắc ý lườm Lê Hiểu một chút, nàng liền lại để cho nàng phách lối mấy ngày tốt. Lê Hiểu đang tại trong hoa viên tản bộ. Nàng ban đêm tâm tình tố, ăn quá chống đơ, dẫn đến bụng căng đến khó chịu, dứt khoát liền đến tản bộ. Lê gia trong hoa viên trước kia loại đều là hoa hồn. Hoa hồng cũng là từ Mạn Tần thích hoa. Các loại đổi nữ chủ nhân về xa, vườn hoa liền đổi loại triển ra ấm thích bách hợp. Lê Hiểu mặc dù chán ghét triển ra ơ, nhưng cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến vô tội hoa trên tha. Nàng mạn mạn thưởng thức những đóa hoa này mỹ lệ. Bóng đêm là bách hợp tăng thêm sắc thái thần bơ. Quanh quẩn hương khí để cho người ta có hơi say rượu cảm giác. Yêu tỉ. Lê Thiên Phỉ thanh âm thanh thúy ở sau lưng vang lên. Lê Hiểu quay đầu lạ. Trông thấy vị muội muội này mặc một bộ có chút phiêu giật vàng nhạt nhỏ vá. Uốn lên mắt nhìn bộ dáng của nàng có loại ngây thơ cảm giác. Lê Hiểu nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y cũng tới tản bộ sao. Tả hữu bất quá là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Lê Thiên Phỉ đi đến nàng bên trá. Giọng nghi ngờ lộ ra nồng đậm vô tổ. Tỷ tỷ không có đeo ta đưa ngươi kia sợi dây chuyền sao? Lê Hiểu nói ra. Ú nặng đơ. Mang cổ khó chịu. Lê Thiên Phỉ. Lý do này trực tiếp đưa nàng tất cả lời nói đều cho chặn lại trở về. Nàng vẫn nhìn mở ra bách kho. Đưa tay ngắt lấy trong đó một đó. Ánh mắt lộ ra hoài nơ y e. Hoa này để ta nghĩ tới ta khi còn bé. Lê Hiểu lặng lặng mà nhìn xem nàn. Liền một bộ. A liền nhìn ngươi biểu sơ y e. Tư thái. Lê Thiên Phỉ nói ra. U, V, Quy, Quy, O, Y, 5T, sơ U, V, Quy, Quy, O. Ta từng nhìn qua so cái này càng đẹp mắt hoa bách hợp. Hỉ là hoàn cảnh lúc ấy không tốt la. Khi đó ta cùng một cái tiểu ca ca cùng một chỗ bị bắt có. Ta là tại sơn cốc kia nhìn thấy khắp núi bách hợp. Lê Hiểu liền nghe lấy Lê Thiên Phỉ bắt đầu nói cố sơ. Dựa theo nàng thuyết phá. Nàng cùng kia tiểu ca ca cùng một chỗ bị bắt cóc về xa. Nương tựa theo tiểu ca ca cơ chơ. Trốn thoát. Thế nhưng lại tao ngộ truy binh. Vì ban tiểu ca cơ. Nàng cắt đi mái tóc dài của mình. Mặc vào nhỏ quần áo của ca ca đem truy binh dẫn ra. Vì tiểu ca kia ca cũng đưa nàng một sợi dây cơ hơn u i e. Cũng chính là nàng cho Lê Hiểu đầu kia. Lê Hiểu hỏi. À dây chuyền này đối với ngươi trọng yếu như va. Ngươi cần gì phải đưa cho ta. Lê Thiên Phỉ tỉnh chân ý tê. Hơ y e. Tuy vì tỷ tỷ đồng dạng đối với ta rất trọng yếu. Cho nên ta nghĩ đem ta ưu yếm đồ vật tặng cho nơ gơ u v quy quy o. Hy vọng chúng ta có thể làm cả đời hảo tỷ muội. Lê Hiểu ồ một tiếng. Ra cảm ơn ngươi. Nàng là hẳn là cảm tạ nàn. Không công đưa nàng 2 tỷ a. Lê Thiên Phỉ có chút vặn lông mà. Đối với nàng không mặn không nhạt thái độ có chút bất mã. Nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Nàng rủ xuống con nơ gơ u, v, quy, quy, o. Nắm đấm có chút nắm chặt. Nên nói nàng đều đã nó. Liền nhìn nàng vị này tỉ tỉ tốt chọn làm thế nào. Nàng nhìn xem Lê Hiểu đi bộ nhàn nhã trở về phòng, phun ra một hơi thật dài. Nàng lấy điện thoại di động sơ, bắt đầu tìm Nai Nai điện thoại. Ai nã? Là ta. Khúc Liên cúp điện thoại, tức giận đến thân thể một thằng phát run. Nếu không phải Phỉ Nhi gọi điện thoại cho nàng, nàng còn không biết con trai của nàng thế mà giấu riêng nàng. Đem 10% cổ phần đưa cho Lê Hiểu. Đây chính là 10%. Không phải tùy tiện mấy chục ngàn khối. Hắn làm sao dám? Lê Hiểu làm nữ hài tê, sớm muộn cũng phải xuất. Tương đương với Lê gia những này cổ phần đến lúc đó là sẽ rơi xuống ngoại nhân trong tay. Chớ nói chi là Lê Hiểu bị mẹ của nàng Từ Mạn Tần dạy hư ma. Từ mắt nhỏ liền dài lên đỉnh đa. Cùng nàng cách này Nai Nai cũng không có thân cận ư. Nam giác đến cùng đang suy nghĩ gì? Triển gia ấm không có ngăn cản hắn sao? Thật sự là quá không còn dùng được. Không dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nàng không thể tiếp nhận chuyện này. Khúc Liên ngồi không y, e. Quyết định về thành phố sơ một cơ, hơ, u, y, e. Phật cũng không lạy. Năm nay ăn Tết lũ. Nàng mộng về đến trong nhà kia mất sớm ma dưỡng nói Lê gia phong thủy ra chút vấn đơ. Cần nàng thành tâm thành ý bái Phật mới có thể thay đổi thiện phong thu. Lúc ấy chính cùng con dâu phụ bóp đến đang vui nàng lúc này mới về nhơ. Mỗi ngày tại từ đường bên này bái bái. Đường nơ, hơ, y, e. Một phương diện khác cũng là bởi vì nàng cùng con trai bởi vì triển ra ấm nguyên nhân trở nên ác lơ, y, e. Nàng cũng cần lui lại một bơ, u, v, quy, quy, o. Cải thiện tình cảm mẹ con. Chỉ là hiện tả. Nàng không có cách nào lại bình tĩnh ngốc nơi này. Lại ở lạ. Ai biết nam giác có thể hay không lại cho ra bao nhiêu lê gia sản nơ, gơ, hơ, y, e. Đây đều là muốn lưu cho nàng kim tôn. Nàng lập tức để cho người ta đi thu thập nàng hành lơ. Cho nàng đặt trước sáng mai sớm nhất vé máy bay. Bình thường hầu hạ nàng bảo mẫu Dương Tẩu cầm một cái thật dày phong thơ. Nói với nàng. Ao thái thá. Đây là cho ngài tin. Khúc Liên chân mày cau lạ. Đầu năm nay ai còn gửi thư a? Nàng tiếp nhận phong thơ. Phong thư này liền cái tem đều không cơ. Chỉ có ba cái thể chữ in chữ lớn. Khúc Liên thu. Khúc Liên xé phong thư sơ. Khi thấy phía trên nhất tấm hình kia lũ. Hô hấp của nàng nhất trọn. Mắt tối sầm lạ. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lê Thiên Phỉ hừ phát sung sướng tiểu khú. Khóe miệng mỉm cười. Nguyên bản tâm tình không tốt Lê Nam Giác nhìn thấy nữ nhi dạng nà. Cũng lộ ra có chút ý cơ u, v, quy, quy, o. Hỉ nhi nghĩ như vậy Nai Nai sao? Hắn thu được mẫu thân điện thoại. Bảo hôm nay muốn trở vơ. Thế là hắn sớm liền từ công ty tan tầm. Đối với ở nhà cũ niệm Phật niệm nửa mẫu thân của Na. Hắn cũng không khỏi sinh ra nhàn nhạt áy náy. Triển ra ấm ôn nhu nói ra. A làm mấy đạo mẹ thích ăn đồ ăn. Chỉ là quá lâu không có là. Sợ mẹ ăn không quen. Lê Nam Giác nhìn nàng dịu dàng bộ dáng. Trong lòng mềm nhũ. E nàng luôn luôn thích ngươi chủ ngơ. Không có ý kiến. Trong lúc nhất thờ. Nguyên bản bầu không khí khẩn trương vợ chồng lưỡng nan phải cùng hòa thuận một lần. Khẽ hát Lê Thiên Phỉ nhìn xem buồn bực ngán ngẩm ở bên kia chơi điện thoại Lê Hơ Y E. Trên mặt ý cười làm sâu xa. Yểu tỷ cũng thật lâu không thấy được Nai Nai đi. Lê Hiểu ừ một tiếng. Ngẩng đầu đối nàng lộ ra nụ cười thật tê. Ai Nai một người ngốc ở nhà cũ rất cô đơn. Ta cảm thấy vẫn là để nàng chuyển về đến ở tương đối tố. A-di chính dễ dàng hảo hảo hiếu thuận Nai Nai. Cách này vừa nó. Nguyên bản ôn nhu cười yếu ớt triển ra ấm nụ cười cứng lại rồi. Nàng vị kia bà cũng không phải cái gì tốt hầu hạ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Thật cùng nàng chung một mái nhơ. Chỉ sợ nàng về sau muốn bị tha mài chết. Lê Nam Giác trong lòng hơi đổn. Cảm thấy Lê Hiểu chủ ý này không tệ. ra ấm các loại chụp xong bộ kịch nà. Vẫn là hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơ. Thuận tiện bồi mẹ ta. Chỉ cần không đi quay phi. Gia ấm liền sẽ không thường thường cùng Nhậm Thiểu Đường tiếp xúc. Lê Thiên Phỉ rất bất mã. Ba ba chuyện gì xảy ra? Bây giờ nghĩ pháp làm sao như thế ngoan cố. Mụ mụ liền quay phim đam mê nà. Hắn cũng không nguyện ý ủng hộ nàn. Cái này cùng những cái kia thằng nam ung thư có cái gì khác biệt. Bất quá nàng nhất tức giận vẫn là Lê Hơn Y, E. Ở trước mặt nàn, nàng đều dám dạng này châm ngòi ly gián. Huyện mẹ mẹ chỉ như vậy một cái hứng thơ. Ngươi làm gì tước đoạt đâu. Nàng nếu là ẩn lu, nàng kia mấy chục triệu fan hâm mộ muốn khóc chết. Lê Nam giác mặt trầm như nơ u, v, quy, quy, o. Đang muốn mở miệng răn dạ. Lại bị Lê Thiên Phỉ kinh hỉ thanh âm đánh gãy. Nai Nai về đến rồi. Một cỗ xe sang trọng lái vào đình vương y, e. Vài phút về xa. Khúc Liên thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lê Thiên Phỉ nhìn xem của mình Nai Nai một mặt nộ khơ. Vạn phần mong đợi tiếp xuống xung đột. Nai Nai thế nhưng là trưởng bố. Nàng giáo huấn Lê Hơn y, e. Lê Hiểu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe. Nàng nhìn xem Nai Nai nổi giận đùng đùng đi tớ. Thậm chí không có cùng phụ thân chào hỏi. Thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lê. Nghe thanh âm liền biết một tát này là thực sơ. Trực tiếp đánh cho triển ra ấm nửa gương mặt đỏ sưng phồng lên. Lê Thiên Phỉ ngây ngẩn cả nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Mắt mở thật tê. Một mặt không thể tin. Không phải hẳn là đánh Lê Hiểu sao? Sao lại đánh mẹ của nàng? Nai Nai không phải là vì tìm Lê Hiểu tính sổ sách mới trở về sao? Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Chó cắn chó một miệng lông. Lê lão thái thái cách này bàn ta. Không thể nghi ngờ đem tất cả mọi người cho làm mộng. Triển gia ấm mặc dù trước kia cùng Lê Nam giác yêu đương lũ. Thường thường bị ngược tâm lại ngược tha. Nhưng hai người kết hôn về xa. Nàng liền bị bưng lấy giống là công chúa đồng dạng. Gò má nàng đau giá. Nước mắt phản xạ có điều kiện liền tràn ra ngoài. Khúc Liên đánh một cái tá. Thấy được nàng cái này dáng vẻ ủy khuất. Trong lòng hỏa khí càng thêm hơn. Nàng bày ra cách này tư thá. Là tại nói cho mọi người nàng khi dễ nàng sao. Rõ ràng là nàng làm như vậy mất mặt sự tình. Thế là nguyên bản chỉ đánh một cái tát liền muốn thu tay lại nàn. Dứt khoát tả hữu khai cun. Đem tim cách này áp khí phát tiết ra ngoài. A ba ba. Thanh âm này nghe được Lê Hiểu gọi là một cái thần thanh khí sản. Nhìn không được oán thầm. Lại nhiều đánh mấy lần. Lê Thiên Phỉ phản ứng lạ. Phát ra rít lên một tiếng. Xông tớ. Đem triển ra ấm kéo đến phía sau mình. Ai nã? Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì đánh mẹ ta? Hơn nữa còn đánh cho lớn như vậy lự. Mẹ của nàng hai bên mặt đều bị đánh sưng lên. Bởi vì động tác đường cong quá lớn. Lôi kéo đến Khúc Liên một cách lảo đả. Nàng xuyên lại là giày cao go. Mất đi cân bằng về xa. Thân thể ngửa ra xa. Mới ngã xuống đất. Lê lão thái thái hít một hơi lánh khơ. Chân đau hơi động đậy liền toàn tâm đau đớ. Đau đến nàng mồ hôi lạnh xông ra. Cái này một né. Trực tiếp làm cho nàng chân đau. Lê Nam giác liền vội vàng tiến lên đem hắn mẹ ruột đỡ lên. Lê Hiểu cũng không rơi người về xa. Nâng một bên khá. Dùng không đồng ý giọng điệu nói với Lê Thiên Phỉ. Hiên phơ. Ngươi tại sao có thể đẩy Nai Nai? Vạn nhất Nai Nai xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Còn không mau cùng Nai Nai xin lỗi. Lê Thiên Phỉ nhìn xem kẻ đáng ghét nhất đứng tại đạo đức chỗ cao cao cao tại thượng chỉ trích mình. Hận đến con mắt đều muốn đỏ. Đổi lại là bình thường. Nàng khẳng định ngay lập tức xin lỗi. Nhưng bị Lê Hiểu Kiều nói là. Nàng nghịch phản tâm Lê. Cứng cổ nói ra. A lại không phải cố. Là Nai Nai trước vô duyên vô cớ đánh mụ mụ. Mụ mụ đã làm sai điều gì? Nàng bình thường đối với Nai Nai như vậy hiếu thua. Nai Nai vừa về đến liền khi dễ nàng. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người vung mẹ của nàng bàn ta. Không có chút nào nể mặt. Y như Nai Nai có làm sai địa bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng là trưởng bối của chúng ta. Ngươi cũng muốn thông cảm à. Lê Hiểu thông tình đạt lý nó. Một bộ Lê Thiên Phỉ tại cố tình gây sự giáng vơ. Đem Lê Thiên Phỉ cho tức giận cách ngã ngư. Kém chút cắn nát một ngụm răng ngà. Khúc Liên nhìn nàng không phục bộ dán. Tức giận đến ngực không ngừng chập trùng. Quả nơ hơ y e. Nàng bình thường lại thế nào đau nha đầu nà. Thật gặp được cơ hơ u y e. Nàng vẫn là hướng về mẹ của nàng. Nàng từ trong bọc kéo ra một chồng ảnh chụp. Hướng thẳng đến Lê Thiên Phỉ đã đánh ơ. Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi. A khinh bạc ngươi mẹ. Ngươi làm sao không nhìn mẹ ngươi làm cái gì làm người buồn nôn sự tình. Nàng là chúng ta Lê ra nàng ra. Lại tại bên ngoài cùng nam nhân khác do dự. Ủy phong bại tụ. Thủy tính dương ho. Ta nói ra. Chúng ta Lê ra lại không thiếu T.I.E. Nàng tại sao phải tiếp tục làm con há? Nguyên lai là vì thuận tiện câu dẫn nam nhân. Cho nhi tử ta đội nón xanh rất đắc ý đúng không? Ừ Mạn Tần lại không tố. Cũng hiểu được tự tôn tự chọn. Sẽ không làm loại này hạ lưu sự tình. Liên tiếp nhục mạ từ Khúc Liên trong miệng sơ. Hiển nhiên những này lời mắng người trong lòng nàng đã nhẫn nhịn rất lâu. Một câu kia câu tiếng mắng chui vào triển ra ấm lỗ ta. Hóa thành đao lăng trì lòng của nàng. Mặt của nàng đã mất đi huyết ra. Cảm giác mình tứ chi băng lãn. Hận không thể ngồi trên mặt đất đào hố đem mình giấu vào đi. Hôn. Không phải. Mờ. Ngươi nghe ta giải thích. Nàng giải thích thanh âm là như vậy suy y e. Tùy thời đều muốn ngất đi. Khúc Liên cười lạnh nói. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, muốn giải thích thế nào? Là kia Nhậm Thiểu Đường buộc ngươi sao? Vậy ngươi đi cáo hắn à? Ngươi dám đi cáo hắn ta liền tin tưởng ngươi. Hai cái cãi lộn nơ, G, U, V, Quy, Quy, O. Một cách là vợ ha. Một cách là hắn mẹ sơ, U, O. Mà lại mẹ hắn vẫn là vì cho hắn ra mặt mới giáo huấn ra ơ. Cứ việc đau lòng ra ấm bị đán. Hắn lúc này cũng không tốt đứng nàng bên kia. Cái này sẽ chỉ chọc lấy mẹ hắn tim phổ. Lửa cháy đổ thêm dầu. Triển ra ấm một câu đều nói không nên lờ. Thân thể nhẹ nhàng rung động run. Nếu là bình thường. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng beo. Con mắt sưng sơ u, v, quy, quy, nơ. Tự nhiên là làm cho người thương tê y, e. Hết lần này tới lần khác nàng hiện tại hai má sưng đơ. Làm tiếp tình này thá. Liền có vẻ hơi tổn thương con mắt. Lê Nam Giác không tự chủ rời đi ánh mà. Ngươi vừa xuống máy ba. Vẫn là vào nhà trước nghỉ ngơi đi. Khúc Liên mặc dù rất tức ra. Nhưng ít nhiều vẫn là cho con trai một chút mặt mũ. Liền ngậm miệng không còn mắng. Dước hết để cho thầy thuốc cho ta xem một chút. Ta chân đau. Lê Hiểu nhíu mà. Một mặt lo lan. Hy vọng không có vấn đề gì lớ. Nai Nai ngươi có thể chịu không được giày vò. Khúc Liên liếc qua cầm ảnh chụp một mặt hoảng hốt Lê Thiên Sơ. Nhìn không được thầm mắng một ca. À nhãn lang. Thua thiệt nàng trước kia còn vì Thiên Phỉ thường xuyên cho Hiểu Hiểu gây cơ hơn u y e. Kết quả Thiên Phỉ vẫn là hướng về mẹ của nàng. Ngược lại Hiểu Hiểu còn biết đau lòng hơn nàng. Lê Thiên Phỉ thì không lo nổi Nai Nai đối với ý kiến của nàng. Nàng nhìn xem những hình ghi. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Giờ khắc nà. Nàng rốt cuộc đoán sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Vì cái gì sau khi trở vơ. cha mẹ giữa hai người bầu không khí sẽ cổ quái như vậy. Thì ra là thế. Đối với Nhậm Thúc Thú, nàng cũng không xa lạ gì. Tại nàng trước kia còn không có về nơi U, V, Quy, Quy, O. Cùng ba ba nhận nha. Nhậm Thúc Thúc liền thường thường đi chiếu cố bọn họ. Có thể nói Nhậm Thúc Thúc tồn tại, thỏa mãn nàng đối với tình thương của cha khát vọng. Nàng cũng biết Nhậm Thúc Thúc một mực thích nàng mơ. Thậm chí vì mẹ của nàng đến bây giờ đều chưa từng kết hôn. Nhưng nàng cũng không cảm thấy đây là cái đại sự gơ. Mẹ của nàng tốt như va. Có cái người ái mộ thì thế nào? Nhậm Thúc Thúc những năm gần đa, một mực cố gắng khắc chế tình cảm của mình. Coi nàng là làm nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng. Nàng cũng không đành lòng nhìn Nhậm Thúc Thúc bị người dội nước bẩn. Ba ba cùng mụ mụ kết hôn trước đơ. Bên người cũng không thiếu nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Thậm chí còn cùng Từ Mạn Tần sinh hạ Lê Hiểu đâu. So sánh với mà nó, mụ mụ cũng chưa làm qua thật xin lỗi cha chuyện của ba tình. Chỉ là ôm một chút mà thôi. Ba ba cũng quá nhỏ tức giận. Chỉ là mụ mụ cùng Nhậm Thúc Thú, không khỏi cũng quá không cần tha. Thế mà bị người vỗ vừa va, còn chụp rõ ràng như thơ. Để cho người ta nghĩ giải thích cũng không tìm tới lấy cớ. Nai Nai chính là một đời trước cổ xưa quan nơ y e, cho nên mới không thể nào tiếp thu được. Ngươi, nàng muốn nói chút gơ, lại không biết nên nói cái gì. Triển ra ấm bởi vì ở trước mặt con gái lộ ra không chịu nổi một mặt mà nhìn không được cúi đầu u o nơ. Hỉ nhơ, ta và ngươi Nhậm Thúc Thú thật sự không có gì. Lê Thiên Phỉ vội vàng nói. A bơ y e, ngươi nếu là thật muốn cùng với Nhậm Thúc Thú, ba ba nơi nào có cơ hội cùng với ngươi. Triển ra ấm sợ nhất chính là nữ nhi bởi vậy khinh bỉ nàn. Nghe được cách này chi kỷ lời nó, hốc mắt đỏ lê. Thế nhưng là bọn họ cũng không tin chúng ta. Lê Thiên Phỉ nói ra. Đó là bọn họ dâm người gặp ra. Ngươi cùng Nhậm Thúc Thúc thản thản đáng đan. Là hắn nhóm nghĩ sai. Các ngươi vẫn luôn là dạng này. Ngươi không có sai. Là hắn nhóm quá keo kiệt. Nàng chỉ lo an ủi mình. Cũng không phát hiện cách đó không xa đi mà quay lại Lê Nam Giác. Sao? Lê Nam Giác nghe bình thường nhu thuận quan tâm nữ nhi ở bên kia cố gắng an ủi ra ớ. Thần sắc tối nghĩa khó phân biệt. Là hắn nhóm dâm người gặp dâm. Hai người bọn họ rất thẳng thắn. Hắn cảm thấy lời này rất buồn cơn u, v, quy, quy, o. Nhưng lại cười không nổi. Nguyên lai đối với Gia Ấm cùng Nhậm Thiểu Đường tới nó, dạng này hố động là bình thường. Cho nên hắn yêu thương nữ nhi đều việc không đáng lơ. Thậm chí cảm thấy đến đây là bình thường. Bình thường hắn bởi vì công sự cùng người khác chọn cái lễ nghi vơ, Gia Ấm đều muốn nghe. Cùng hắn náo, đổi được nàng trên người mình, nàng liền chuyện đương nhiên cùng mình người ái mộ thân mật hố động. Hắn nguyên bản cảm tha, chỉ cần Gia Ấm hào hào xin lỗ, cùng hắn cam đoan về sau sẽ cùng Nhậm Thiểu Đường giữ một khoảng cách, hắn liền sẽ tha thứ nàn. Khác biệt nàng so đo quá khứ cử chỉ vô tâm. Hiện ở đây, hắn nhìn mẹ con các nàng một lần cuối cùng, không chút do dự quay người về phòng khách. Trong phòng khác, bác sĩ gia đình đang kiểm tra khúc liên tra. Y lấy phòng ngừa vạn nha. Chân của ngài tốt nhất đi chụp ảnh nhìn một chú. Có khả năng gãy xương. Khúc liên sắc mặt đen lạ. Nàng đã không chơ. Nếu là thật gãy u, v, quy, quy, o, nơ. Đến lúc đó còn không biết đến tính dưỡng bao nhiêu. Nghĩ tới đà. Nàng đối với Lê Thiên Phỉ liền càng tức giận hơn. Lê Nam Giác nói ra. A đưa ngài đi bệnh viện kiểm tra. Khúc liên quay đà. Không thấy được Triển Gia Ấm cùng Lê Thiên Phơ. Giọng điệu càng phát ra không tố. A bị thương thành dạng nà. Mẹ con các nàng hai một chút biểu hiện đều không có sao. Lê Hiểu nói ra. Hỉ Phỉ đại khái là đang an ủi A-di-đơ. dù sao Á Di tâm linh nhận lấy rất lớn tổn thương. Khúc Liên nghe lời nà, lại bị chắp lên lử. A còn gãy xương đâu? Nguyên lai ta gãy xương chỉ là chuyện nhơ. Nàng tâm tình không tốt mới là đại sự. Nếu không phải nàng làm ra như thế chuyện vô sơ, ta sẽ nói nàng sao? Nàng còn cùng ta ủy khuất. Nàng ủy khuất cái gì? Nhà chúng ta đối nàng còn chưa đủ được không? Chúng ta Lê gia không thiếu T.I.E. Không cần nữ chủ nhân xuất đầu lộ diện đi làm con há. Nàng nhất định phải là. Ta cũng không có ngăn cản. Kết quả nàng làm cái này chuyện xa. Ta nói nàng hai ca. Còn là lỗi của ta rồi. Lê Hiểu hơi châm ngòi một chút. Cũng sẽ không nói. Làm được quá rõ ràng cũng không tốt. Nàng nhìn vị này nai nai bây giờ đối với kia hai mẹ con cảm nhận trở nên rất kém cỏ. Cũng coi là đạt thành mục đích. Bảo mẫu tìm ra xe la. Để Khúc Liên ngồi lê. Lê Nam Giác thì lái xe đưa nàng đi bệnh viện. Lê Hiểu mới lười nhắc làm oan chính mình chiếu cố cái này trọng nam khinh nữ lão thái bơ. Ý tứ nói vài câu quan ta. Liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đợi buổi tối Khúc Liên sau khi trở vơ. Nàng quả nhiên cùng Lê Thiên Phơ. Triển ra ấm lần nữa ầm ý lên. Khôn. Nói đúng sơ. Là Khúc Liên đơn phương nhục mạ Lê Thiên Phỉ cùng triển ra ấm. Khúc Liên chân trải qua chẩn đoán là bị vỡ nát gãy su, v, quy, quy, o, nơ. Đã đánh lên thật dày thạch ca. Đến điều dưỡng tốt một đoạn thời gian. Lê Thiên Phỉ thấy thơ. Không khỏi trột sơ. Mặc cho Khúc Liên nhục mạ. Về phần Lê Nam Giá. Hắn thì lại lấy công ty gần nhất sự vụ bận rộn là lấy cơ. Trực tiếp ngốc trong công ty không có trở về. Kẹp ở mẫu tha. Thầy tệ. Nữ nhi ở giữ. Để hắn có chút sức đầu mẹ chán. Lê Hiểu xem bọn hắn chó cắn chó thấy quên cả trời đa. Đều không nghĩ về biệt thự của mình. Chuẩn bị lưu thêm mấy ngày nhìn xem kịch. Đường nơ hơ y e. Nàng lời nói được rất dễ ngơ. Biểu thị mình lo lắng nai nã. Cho nên muốn lưu lại chiếu khán nàng. Dù sao trong nhà không thiếu bảo mẫu hộ côn. Muốn chiếu cố cũng không tới phiên nàng. Nàng nhiều nhất chính là nói vài lời hữu ích. Có lẽ là bởi vì bị Lê Thiên Phỉ làm cho bị thương ta. So sánh phía sơn u, v, quy, quy, o. Lê Hiểu liền trở thành hiếu thuận tốt cháu gá. Khúc Liên thái độ đối với Lê Hiểu tốt hơn nơ, hơn y, e. Cũng không có như vậy so đo Lê Nam Giác đem 10% cổ phần cho Lê Hiểu việc này. Nàng từ Lê Nam Giác miệng bên trong biết được từ Mạn Tần bị hỏa thiêu chết một chuyện về xa. Nàng liền cảm giác Lê Hiểu đây là triệt để không có dựa vào. Nàng muốn tại Lê gia đứng vững gót cha. Chỉ có thể theo dựa vào bọn họ. Lại thêm nàng có tâm thông qua nâng đỡ Lê Hiểu đến cảnh cáo triển ra ấm mẹ co. Bởi vậy thái độ đối với Lê Hiểu liền 180 độ chuyển biến lớn. Tại trong ngắn hạ, đương nhiên sẽ không bởi vì cổ phần vấn đề cùng Lê Hiểu cãi nhau. Dù sao Lê Hiểu niên kỷ còn nhơ. Coi như muốn kết hôn cũng là mấy năm sau sự tin. Không nóng này. Lê Thiên Phỉ nhìn xem các nàng cháu gái tình cảm càng phát ra hòa ho. Hận đến nghiến răng. Nàng nguyên lai là vì cả Lê Hiểu mới đưa Nai Nai gọi trở vơ. Ai biết rời lên tảng đơ. Ngược lại làm cho nàng cùng mụ mụ tình cảnh trở nên khổ sở. Còn tiếp tục như va. Ba ba cùng Nai Nai đều sẽ đứng tại Lê Hiểu bên kia. Vậy cái này nhà còn có dung thân của bọn họ chỗ sao? Tại nàng chính lo lắng tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Nàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra để Lê Thiên Hành trở về nước. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu. Tay cầm áp độc nữ phụ kịch bản siêu thoải mái. Áp độc nữ phụ mặt. Ta cơ hữu tốt thúy thúy mở mới va. Nàng văn siêu linh siêu đáng yêu. Cường lực đề cử. Tây Huyến. Lão công của ta đế quốc đệ nhất. Tác giả phì. Xuyên qua đi vào thế giới này khi na vì tìm tới phương pháp trở vơ. Cố gắng nghiên cứu ma phá. nhưng lại bởi vì chính mình bình dân xuất tha, tại ma pháp học viện trung gian kiếm lời thù ức hiếp. Nàng một người tại vườn hoa nơi hẻo lánh khóc ồ lên. Một màn này bị đi ngang qua hiền giả nhìn tha. Hắn lương thiện tâm bị đáng thương Hy Na đà đổn. Để Hy Na thành vì học sinh của mình. A nó. Viết xuống lương thiện hai chữ nà. Ngươi cũng sẽ không đỏ mặt sao? Mái tóc dài màu trắng hiền giả mỉm cười trả lời. Am sao lại thế? Ta đích xác là nhìn thấy Hy Na ngươi thúc thiết dáng vẻ bị đả động nha. Hàng lẽ không phải mắt của ta nước mắt biến thành ma pháp bảo thạc. Mới đả động ngươi cái kia tham tiền tâm sao? Hoàn toàn chính xác. Tóc trắng hiền giả rào hoạt giải tê hơn y cơ. Hưng lợm. Thích tiền tài cùng lương thiện là không xung đột. Dên người ngươi nơi nào đều cùng lương thiện kéo không lên quan hệ. Ai ngươi đến trên người ta nhìn kỹ một chút. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Thâm tàng bất lộ. Lê Thiên Hành là vì mình mẫu thân mà trở về. Mặc dù người khác ở nước ngoa, nhưng cũng có mình biết được tình báo con đường. Từ hắn đạt được tin tức nhì, hắn mụ mụ triển ra ấm khoảng thời gian này thời gian sống rất khổ. Bởi vì những hình kia, nàng phong bình lập tức trở nên ké. Mặc dù hắn dù cho suốt thơ, xóa bỏ rất nhiều thiếp mời cùng tài khoản. Nhưng ở người trong cuộc không có xuất ra ra dáng làm sáng tỏ chứng cứ tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Tai tiếng vượt diễn vượt liệt. Triển ra ấm bởi vậy cũng vứt bỏ mấy cái đối với người phát ngôn yêu cầu nghiêm ngặt xa xỉ phẩm đại ngôn. Không chỉ có như thơ. Mẹ của nàng bị bà nội nàng vung bàn tay hình tượng không biết bị ai vơ. Truyền lên đến trên internet. Trong lúc nhất thờ. Triển ra ấm Lê Nam Giác sắp ly hôn tin tức tầng tầng lớp lớp. Nhìn xem trên tấm ảnh mẫu thân bị đánh cho sưng đỏ ma. Lê Thiên Hành làm sao có thể còn ngồi được vững. Trên thế giới là. Hắn muốn nhất thủ hộ đối tượng liền mẹ của mình. Bởi vậy hắn không lo nổi mình luận văn tốt nơ gơ hơ y e. Trực tiếp định vé máy bay về nước. Có hắn tạ. Hắn sẽ không cho người khác tổn thương hắn mù mù cơ hội. Đi phi trường đón hắn Lê Thiên Phơ. Khi nhìn đến nhà mình ca ca về xa. Nghênh đón tiếp là. Nước mắt rớt xuống. A, Lê Thiên Hành ngữ khí kiên định. Em ta. Có ta ở đây. Lê Thiên Phỉ giống như là tìm được chủ tâm cốt đồng giản. Phàn nàn sơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, không bơ, y, e. Ta cùng mụ mụ khoảng thời gian này có bao nhiêu khổ sở. Nai nai một mực tìm chúng ta gốc sơ. Suốt ngày chửi chúng ta. Mụ mụ mặt còn bị nai nai đánh sơ u, v, quy, quy, nơ. Vài ngày cũng không dám ra ngoài cửa. G, u, v, quy, quy, o, y bên ngoài đều đang chê cười chúc tê. Nói ba người chúng ta sớm muộn sẽ bị ba ba cùng nai nai đuổi ra khỏi nhà. A ba cũng thay đổi. Hắn không lúc trước cái kia đau yêu ba của chúng ta. Hắn thế mà càng đau Lê Hiểu. Hắn còn đưa Lê Hiểu thật nhiều đồ va. Lê Hiểu nói muốn mua. Hắn liền mua cho nàng ta trước đó nhìn chúng một cái. Lê Thiên Phỉ càng nói càng cảm giác ủy khuất. Thanh âm nghẹn ngào. Nàng vô ý thức không có sách mình không cẩn thận đem nai nai đẩy đến gãy xương một chuyện. Dù sao nàng khi đó cũng không phải cố. Chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Nếu không phải nai nai lớn tuổi như vậy còn cùng người học mang giày cao go. Cũng sẽ không ngã sấp xuống. Lê Thiên Hành ánh mắt chìm u o nơ. Không có việc gơ. Có ta ở na. Không ai có thể tổn thương các ngươi. Lê Thiên Phỉ dùng sức gật đa. Nín khóc mà cơ u v quy quy o. Nụ cười tràn đầy đối với sự tin tẩy của ha. À, tin tưởng ngươi. Huyên muội hai tại một canh giờ đường xe sau đến Lê gia tòa nhà lớn. Lê Thiên Hành sau khi xuống trực tiếp hướng trong phòng đi. Hành lý của hắn tự có người hỗ trợ mang vào. Hắn còn chưa đi đến đại sảnh T, D, U, V, Q, Q, O. Liền nghe đến bên trong tiếng cười. Ó thật không? Người kia thật ngố. Dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Uống vậy a. Chỉ có thể nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nghe thanh ơ. Liền có thể tưởng tượng bên trong vui vẻ hòa thuận hình tượng. Lê Thiên Hành ánh mắt tối sầm lạ. Bước nhanh hơn. Trong đại sản. Bà nội hắn ngồi ở trên ghế sa lo. Mang trên mặt ý cơ u, v, q q o. Một mặt tự ái nhìn xem Lê Hiểu. Hình tượng này rơi trong mắt ha. Không thể nghi ngờ mười phần chói mắt. Ê để trở về á. Lê Hiểu quay ra. Cười tủm tỉm nói. Nàng không thể không thừa nha. Cách này Lê Thiên Hành hoàn toàn chính xác cùng Lê Nam Giác dung mạo rất son. Hiển nhiên chính là lúc tuổi còn trẻ Lê Nam Giác. Chỉ là Lê Thiên Hành khí chất càng thêm che la. Nhìn người ánh mắt phảng phất tại nhìn một kiện vật phẩm đồng giản. Không có nhiệt độ. Khúc Liên ngạc nhiên quay ra. Hiên Hành có thể tính trở vơ. Bà nội khỏe lâu không thấy được ngươi. Coi như Khúc Liên hai ngày này đối với Lê Hiểu thái độ chuyển bơ y, e. Trong lòng nàn. Mười cái Lê Hiểu cũng so ra kém có thể nối dõi tông đường kim tôn Lê Thiên Hành. Nàng đối với triển ra ấm áp cảm nhiều nhất giận chó đánh mèo đến Lê Thiên Phỉ trên tha. Là mười ngàn cái không nỡ trách cứ cháu trai. Trong lòng nàn. Cháu trai lại không biết triển ra ấm làm những sự tình kia. Nếu là hắn biết rồi. Khẳng định cũng sẽ lấy có dạng này mẫu thân lấy làm hổ thẹn. Chỉ có thể nó. Khúc Liên mơ mộng quá rồi. Nàng một phen khẩn thiết cháu yêu chi ta. Nhất định là phải tao ngộ vô tình nước chảy đà kích. Lê Thiên Hành mới mở miệng. Liền đâm đến Khúc Liên tim đau. Ai nã? Mụ mụ làm cách gơ. Ngươi muốn khi dễ như vậy nàng. Cái này hưng sư vẫn tội giọng điệu đem Khúc Liên tức giận cái ngã ngư. Nếu không phải đây là nàng yêu thương cháu cha. Nàng đã sớm mắng ra. Nàng cương nghiêm mặt nói. E ngươi nàng cùng Nhậm Thiểu Đường không minh bạc. Còn không chịu ẩn lu. Hảo hảo ở tại nhà giúp chồng dạy co. Ta nói nàng vài câu thế nào. Lê gia lại không thiếu nàng điểm này cá. Ê. Lê Thiên Hành nói ra. Hứng cái kia chẳng qua là có lòng người hãm hạ. Mẹ ta là vô tội. Thanh âm hắn chuyển thành băng lãnh. Ổn thương mẹ ta nơ gơ u v quy quy o. Ta một cách đều sẽ không bỏ qua. Nếu để cho hắn tra ra là ai hãm hạ. Hắn tuyệt đối sẽ để đối phương cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Lê Thiên Hành lần này về nơ u v quy quy o. Một bộ phận nguyên nhân là vì điều tra chuyện này. Phía sau màn hắc thủ cẩn thận quá mơ u, v, quy, quy. Chưa từng tại trên internet lưu lại dấu vết gơ. Dẫn đến hắn không có chỗ xuống tay. Khúc Liên chỉ vào tay của hắn run a du. Thanh âm không thể ti. Do nên ngươi cũng không có ý định bỏ qua ta sao. Lê Thiên Hành không có lên tiếng âm than. Rõ ràng ngầm thừa nhận. Với hắn mà nó, nai nai địa vị xa còn lâu mới có thể cùng mẹ hắn so. Khúc Liên mười phần đau lòn. Gơ u, v, quy, quy, o, y thật là người mẹ con trai ngoan. Triển gia ấm thật sự rất có thủ đoạn. Nuôi một trai một gái đều như vậy hướng về nàng. Lê Thiên Hành nhìn Lê Hiểu một chút. Thanh âm giống như là tháng 12 hàn băng. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Như tiếp tục tại mụ mụ cùng nai nai ở giữa châm ngòi ly giá. Cũng đừng trách ta không để ý tỉ để chi tin. Đối với ngươi không khách khí. Lê Hiểu quả thực muốn cười ra tiếng. Nàng híp híp mà. Ta làm sao châm ngòi ly rán rồi. Ta nguyên bản không có ý định ở trong nhơ. Là bởi vì nai nai gãy su, v, quy, quy, o, nơ. Ta không yên lòng nàng mới để ở nhà theo nàng nói chuyện. Ngươi nói ta châm ngòi ly rán cũng là muốn có chứng cứ. Không có chứng cơ. Đó chính là vu hãm. Khúc Liên nói ra. Xeo hiểu mấy ngày nay ngoan đa. Nàng có thể chưa nói qua mẹ ngươi nửa điểm nói xấu. Thiên hành lời kia nói hình như nàng là không phải không phân đồng dạng. Lê Hiểu ánh mắt rơi vào Lê Thiên Phỉ trên tha. Mơ đẻ. Thiên hành bỗng nhiên nói ta châm ngòi ly giá. Dụng ý khó sơ. Là có người vé vào lỗ tai hắn châm ngòi thổi gió a. Ngoại trừ nơ gơ u v quy quy o. Ta nghĩ không đến người khác. Ngươi luôn mồm nói hy vọng chúng ta làm hảo tỉ mơ u o. Sau lưng lại tại ca của ngươi trước mặt bôi đen tê. Ngươi thật đúng là hảo muội muội của ta a. Khúc Liên cả giận nói. A nói xa. Thiên hành vừa trở về làm sao đối với ta cái này thái đơ. Nguyên lai là ngươi đang làm trò ruột. Ngươi đem ta đẩy gãy xương không nó. Còn nghĩ ly gián tổ tôn chúng ta tình cả. Ngươi an đắc là cái gì tâm? Nàng tâm lý đương nhiên càng muốn tin tưởng cháu trai là bị người khác mê hoa. Mới có thể đối nàng có ý kiến. Lê Hiểu giả ý an ủi nàng. Ai nai đừng tức ra. Thân thể ngươi quan trọng. Ta tin tưởng thiên hành sớm muộn sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Nhìn thấy Khúc Liên bị nàng bảo bối cháu trai tổn tê, hơ u, v, quy, quy, o, nơ. Lê Hiểu tâm tình gọi là một cách thư sơ u, v, quy, quy, o, nơ. Nên. Khúc Liên gặp Lê Thiên Hành trầm mặt biểu lơ. Trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ sợ đứa cháu này thật muốn cùng nàng ly tâm. Nàng hít thở sâu một hơi. Tận lực chậm dần giọng dơ, dơ quy quy y, e. An là mẹ nơ, gơ, u, v, quy quy, o. Ta nể mặt nơ, gơ, u, v, quy quy, o. Có thể tha thứ nàng lần này. Nhưng ngươi cũng nhớ kỹ cùng mẹ ngươi nói một chút. Làm cho nàng nhớ kỹ thân phận của mình. Cùng nam nhân khác giữ một khoảng cách. Hắn làm như va. Cũng là làm mất mặt ngươi. Lê Hiểu cảm thấy mình bây giờ rất có bên trong châm ngòi ly gián áp độc nữ phụ phong pha. Nàng giả ý thông tình đạt lý nói. Ố! Nai nã! Thiên hành mới vừa trở vơ. Hắn chuyện gì đều không rõ ràng. Hiện tại hẳn là rất mệt mỏi. Ngươi vẫn là để hắn đi nghỉ trước đi. Khúc Liên cũng không nghĩ triệt để cùng cháu trai vạch ma. Có Lê Hiểu bậc thang này sau đơ. Liên gật gật đa. Không lại nói cái gì. Lê Thiên Hành ánh mắt nặng nơ. Nhìn qua Lê Hiểu ánh mắt lộ ra sát khí. Lê Hiểu không quan trọng. Lê Thiên Hành dám ra tay với nàng. Nàng liền dám đối với hắn ném 100 tấm hỏa cầu chú. Lê Thiên Phỉ nhìn ca ca của mình tại trận này giao phong bên trong không có chiếm được tố. Mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là lôi kéo ca ca về phòng trước đơ. Huyên muội bọn họ hai mới hảo hảo thảo luận một chút việc nà. Cũng không thể để Lê Hiểu một mực phách lối như vậy xuống sơ u, v, quy, quy, o. Vậy cái này nhà đến lúc đó thật đúng là sẽ không có bọn họ chỗ đứng. Khúc Liên nhìn xem huyên muội hai lên la. Cảm giác ngực chặn lấy một hơi. Trước kia nàng nhìn thấy bảo bối cháu trai tâm tình liền sẽ rất tố. Tốt không dễ dàng cháu trai trở vơ. Lại làm cho nàng một bụng tức giận. Lê Hiểu nói ra. Ai nã? Chúng ta đi vườn hoa tản tản bộ tốt. Khúc Liên có cũng được mà không có cũng không sao gật đầu. Lê Hiểu đưa nàng đỡ đến trên xe la. Đẩy nàng đi vườn hoa. Chỉ là nhìn xem trong hoa viên hoa bách lo. Khúc Liên liền nhìn không được nhớ tới triển ra ơ. Tâm tình càng hỏng bét. So với bách lo. Nàng càng thích tráng lệ mẫu đơ. Hết lần này tới lần khác vườn hoa này bên trong loại đều là triển ra ấm thích bách ho. Một gốc mẫu đơn đều không có. Nàng vẫn là trưởng bối đa. Lại khắp nơi đến bị triển ra ấm người con dâu này quản thúc. Nội tâm của nàng đã ẩn ẩn có chút hối ha. Từ mạn tần làm con dâu thời dơ, dơ quy quy y, e. Mặc dù con mắt dài đến đỉnh đầu bên trê. Nhưng đối với nàng cái này bà cũng coi như tôn kính. Nàng vốn cho là triển gia ấm không có căn cơ. Vào cửa sau nghĩ đứng vững gót chân liền phải bưng lấy nàng cái này bà bơ. Ai biết đối phương thành công trở thành Lê Thái Thái sau liền trở mặt không quen biết. Mà lại con trai yêu nàn. Nàng cùng triển ra ấm cãi lộn thời dơ, dơ quy quy y, e. Đại bộ phận đều hướng về nàng. Liền ngay cả lúc này triển ra ấm cho con trai của nàng đội nón san. Con trai của nàng cũng không có cho nàng giáo huấn. Nàng lúc ấy liền không nên dễ dàng như vậy làm cho nàng vào cửa. Khúc Liên hối hận ruột đều muốn đà kế. Lê Hiểu cảm khái thanh âm nhẹ nhàng rơi vào trong tai nàng. Ta nguyên vốn còn muốn cùng để chỗ tố. Hiện tại xem dơ. Có A-di cùng phỉ nhi tạ. Hắn mãi mãi cũng sẽ chỉ căm thù ta. Cách này không thể nghi ngờ cũng là Khúc Liên lo lan. Bị nói trúng tâm sự sắc mặt nàng rất khó coi. Chẳng lẽ lại nàng còn phải làm oan chính mình. Đi lấy lòng triển ra ấm mẹ con hay sao? Nàng chịu không được cái này ủy khuất. Lê Hiểu nói ra. Ung là ba ba con trai quá ý. Ba ba nếu là nhiều mấy cái lời của co. Ta liền không cần lo lắng. Ai bảo ba ba chỉ có hắn một đứa con trai đa. Ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nai nai ngươi dù sao cũng là trưởng bố. Bọn họ lại quá phận cũng không trở thành không dám kính ngươi. Khúc Liên sắc mặt biến đổi liên tụ. Đúng vậy. Nếu là triển ra ấm nhiều sinh mấy con trai liền tốt. Khôn. Không đùn. Chỉ cần là triển ra ấm xin. Khẳng định là hướng về nàng. Trừ phi không phải nàng sinh. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên phát sáng lê. Đúng vậy. Con trai của nàng mới hơn 40 u, v, q q o. Rất nhiều người năm 60 tuổi đều có thể có đứa bơ. Không có đạo lý con trai của nàng sẽ không. Trực tiếp để những nữ nhân khác sinh không phải tố. Lấy đối phương thân phận con tư xin. Đến lúc đó khẳng định đến hiếu thuận nàng cách này nai nai mới có thể đứng ổn gót chân. Nàng không tự chủ nhìn Lê Hiểu một chút. Nha đầu này nói lời nà. Đến cùng là có tâm vẫn là vô tâm. Khôn. Hiểu hiểu không có thông minh như va. Hẳn là chỉ là lời nói vô tâm. Nghĩ đến tương lai mình sẽ có mấy cái cháu cha. Khúc Liên nguyên mặt vốn đờ đẫn hòa hoãn xuống tới. Coi như nam giác không vui cùng những nữ nhân khác xin. Nàng cũng có là biện pháp. Ở bên cạnh tràn đầy phấn khởi thưởng thức đóa hoa Lê Hiểu thâm tàng bất lộ. Trời giá xé. Để Lê ra loạn hơn một chút đi. Lê Thiên Phỉ bọn họ trước kia không phải cảm thấy con riêng là vô tội sao. Kia nàng liền nhiều đưa mấy người bọn hắn con dơ y, e, nơ. Hy vọng bọn họ có thể mỹ mãn địa tướng chỗ. Một bên khá. Lê Thiên Hành đã bật máy tính Lê. Màn hình quang đánh vào kia mặt không thay đổi khuôn mặt tuấn tú bên trê. Lộ ra lãnh ý. Lúc này hắn đang tại mình an hiểu trong lính vơ u, v, q q. Điều tra lấy hắn mù mù cùng nhầm thúc thúc bị đen một chuyện. Hắn thậm chí xâm nhập chính phủ hệ thốn. Chuẩn bị điều ra một chút tư liệu. Hắn làm những sự tình này hết sức quen thuộc. Dù sao hắn đã không chỉ một lần làm như va. Chưa từng bị người phát hiện. Tại mạng lưới khối nà. Hắn là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Lê Thiên Phỉ ngồi ở bên cạnh ha. Lặng lặng mà nhìn xem hắn thao tác. Cuối cùng. Nàng giống là nhớ ra cái gì đơ. Nói ra. Ngươi đừng quên cũng điều tra một chút Lê hơn y, e. Nhìn nàng một cái có cái gì tay cầm. Khoảng thời gian nà. Nàng bởi vì Lê Hiểu thụ không ít hơn. Đã sớm nghĩ lấy lại danh dự. Lê Thiên Hành khẽ gật đà. Với hắn mà nó. Điều tra Lê Hiểu có thể so sánh điều tra mẹ hắn chuyện này muốn dễ dàng rất nhiều. Nửa giờ xa. Hắn cau mà. Tại nàng trong máy vi tính tìm được một cái mã hóa văn kiện. Lê Thiên Phỉ tinh thần phấn tra. Ó thật không. Mau nhìn xem là cái gì. Giải khai mật mã đối với Lê Thiên Hành tới nói chính là động động ngón tay công phu. Một lát xa. Huyên mũi bọn họ hai đôi lấy văn kiện ngẩn người. An thanh lãnh đạm mà. Là hoa quốc thế gia hòn ngọc quý trên tay. Hắn bá đạo lãnh khố. Là đỉnh cấp hào môn trưởng môn nhân. cầm sạch lạnh nàng gặp được bá đạo ha. Lại đem phủ viết dạng gì âm phủ. Lê Thiên Phỉ trong gió lộn xo. Ây là cái gì? Lúc nào? Cửa phòng bịch một tiếng bị mở rơ. Thanh âm to đến để Lê Thiên Phỉ giật nảy mình. Nàng tức giận quay đầu. Y vậy. Lại nhìn thấy ba cái người xa lạ xông vào. Một người trong đó móc ra một cái chưng. Sắc mặt nghiêm tú. Y Thiên Hành thật sao? Thật có lỗ. Mời người cùng chúng ta đi một chuyến. Tác giả có lời muốn nói. Đẩy một đợt mình và cơ hữu va. Cảm thấy hứng thú có thể đâm đâm đâm. Bản gốc chuyên khu. Cho ta đổi nón xanh vì hôn thê trùng sinh. Tác giả Trạch Mơ Y E. Miêu miêu mình dự thu văn. Tây Huyến. Lão công của ta đế quốc đệ nhất. Tác giả Phì. Cùng mạnh nhất pháp sư yêu đương. Người thành thật không có nổi. Xuyên nhanh. Tác giả Hồng Diệp như lửa. Người thành thật không thiệt thòi. Nam thần nhóm đều coi là trong bụng ta đứa bé là hắn. Tác giả Mộng Nương. Cha đứa bé đến cùng là ai? Manh muội thiên sư online bắt duyệt. Tác giả liên tục nguyệt dự thu va. Điểm nàng chuyên mục có thể cất. Một câu giới thiệu vắn tắt. Làm tinh nàng nhân vật giả thiết sập. Đồng nhân chuyên khu. Tổng. Ngọt văn nữ chính. Tác giả Phù A. Tác giả cùng nàng văn đồng dạng đáng yêu. Không ngọt không cần tiền. Tổng Anh Mỹ. Ta U Đa Cô chính là Solomon. Tác giả Trạm Không. Ngày hôm nay cũng tại băng Solomon nhân thiết. Chan đi dưỡng lão đoàn. Tổng. Tác giả giấy kiếng chi giả. Cùng anh Linh dưỡng lão thời gian. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Ổn. Lê Thiên Phỉ nhìn thấy phía trên cảnh sát kia công tác chứng minh. Thanh âm đều lớn rồ. Áp ngươi bắt anh ta làm cái gì? Dẫn đầu trầm giọng nói. An trái với quốc gia quy định. Xâm nhập quốc gia máy tính tin tức hệ thống. Hắn nhíu mày nhìn xem chỉ tới kịp đem máy tính cho cứng ép tắt máy Lê Thiên Hàn. Em hắn mang đi. Lê Thiên Phỉ đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Vô ý thức muốn bổ nhào qua đi ngăn cả. Nhưng khi nhìn đến đối phương cầm ra tay còng tay về xa. Giống như nhớ ra cái gì đơ. Nhìn không được sắt rụt lạ. Thân thể không ngừng mà lui lại. Kia kinh hoàng hoàng hốt biểu lơ. Giống như lâm vào thâm trầm nhất ác mộng bên trong. Thẳng đến bị mang đi Lê Thiên Hành cùng nàng nói một câu. Gọi điện thoại cho ba bơ. Đừng để mụ mụ biết. Lê Thiên Hành về nhà lần này bởi vì nghĩ cho mẫu thân mình kinh hỉ nguyên nha. Chưa từng thông báo qua nàng. Bây giờ cũng có thể giấu riêng xuống tớ. Miễn cho mẹ hắn bị kinh sợ. Còn thông báo Lê Nam Giá. Đương nhiên là vì để cho cha hắn nhanh lên đem hắn vứt ra. Lê Thiên Hành mặc dù trong tay cũng có một số người mạc. Nhưng này chút đều là không thể dưới ánh mặt trời mở ra tổ chức. Từ đối với phụ thân tín nơi hơn y e. Hắn cảm thấy mình không cần mấy ngày liền có thể trở vơ. Bởi vậy biểu lộ mười phần tòng dung chấn định. Lê Thiên Phỉ nghe lời ghi. Lấy lại tinh tha. Cắn cắn môi sơ u. V quy quy o. Nàng lập tức lấy điện thoại di động sơ. Bắt đầu phát gọi di đồn. Cầm điện thoại di động tay run rẩy không ngừng. Lê Thiên Hành bị mang đơ. Tự nhiên cũng kinh động đến tại trong hoa viên Lê Hiểu cùng Khúc Liên. Trong nhà phụ trách nấu cơm Lý Tẩu một mặt lo lan. Ao thái thá. Ngài đến tranh thủ thời gian cứu hồi thiếu. Hắn bị người bắt đi. Lý Tẩu vốn chỉ là phổ thông bảo ma. Bởi vì là triển gia ấm trước kia hàng xó. Bị Lê gia mời đi ơ. Mỗi ngày chỉ cần làm 3 bữa cơm liền có thể dễ dàng cầm tới cao tiền lương. Có thể nói Lý Tẩu lập trường và triển gia ấm bọn họ là nhất trơ. Nàng tự nhiên sợ hãi Lê Thiên Hành sẽ xảy ra chuyện. Nàng đem bắt người mấy vị kia thân phận nhất Lê. Khúc Liên sắc mặt đại biến. Hiên Hành làm cái gì? xâm nhập quốc gia hệ thống máy tính. Khúc Liên lặp lại mấy chữ nà. Hít một hơi lãnh khơ. Cái này tội danh nghe liền rất nghiêm trọng. Mặc dù nàng đã có để con trai nhiều sinh mấy cái cháu trai ý ngơ. Nhưng cho đến trước mà, Lê Gia cũng chỉ có Thiên Hành như thế một cái cháu cha. Cái khác Kim Tôn còn không có ảnh đa. Nàng đương nhiên không thể để cho cái này một tây dòng độc đinh xảy ra chuyện. Nàng lập tức gọi điện thoại cho con trai mình. Để hắn nhanh đi cứu Thiên Hành. Lê Hiểu không lên tiếng. Trong lòng nàng nhiều ít đoán được một ít chuyện ngọn nguồn. Việc này sẽ không là cùng Tưởng Chiêu có quan hệ à. Nếu như Tưởng Chiêu thật sự giống như trên đầu thông khơ. Kia Lê Thiên Hành chẳng khác gì là tiến vào quốc gia trong tầm mắt. Lê Thiên Hành như an phận thủ thường thế thì còn tố. Nếu là hắn làm sằng làm ba. Bị mang đi liền rất bình thường. Cũng là Lê Thiên Hành xứng đáng. Không giữ được bình tĩnh. Lúc này mới lập tức bị bắt lại chân ngựa. Khúc Liên sau khi gọi điện thoại son. Không tâm tình đi dạo vườn ho. Để Lê Hiểu đẩy nàng xe lăn về phòng khách. Lê Hiểu trở lại phòng khác. Liền thấy Lê Thiên Phỉ ngồi ở trên ghế sa lo. Một mặt thất hồn lạc phách. 10 giờ tố. Lê Nam Giác rốt cuộc trở vơ. Một mặt giã giờ. Hiển nhiên vì này nhi tử bôn ba hồi lâu. Huyện ca ca thế nào? Lê Thiên Phỉ tiêu vội hỏi. Lê Nam Giác sắc mặt trầm u o nơ. Tìm mấy người bạn bè hỏi một chú. Thiên Hành hắn lần này phạm sai không nhỏ. Cứ việc liều mạng nhẫn nạ. Thanh âm hắn vẫn là không tự giác toát ra mấy phần phấn nơ. An xâm lấn quốc gia mạng lưới hệ thốn. Hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Lê Thiên Phỉ không tự giác rụt cổ một cá. Không dám nói thật. Nàng cũng hối hận rồ. Nàng không nên giật dây ca ca đi điều tra mụ mụ sự tin. Kết quả ngược lại đem ca ca cho giày vò tiến vào. Khúc Liên một mực tại nhìn Lê Thiên Phơ. Không bỏ qua nàng trột dạ biểu lơ. Thanh âm biến lớ. Hỉ Phơ. Ngươi cho ta nó. Ngươi có phải hay không là biết cái gì? Nàng cái này một trách mó. Để ánh mắt mọi người đều rơi vào Lê Thiên Phỉ trên thân. Lê Thiên Phỉ liều mạng lắc đầu. A không bơ y e. Ta thật sự không biết. Nhưng này trôi đi ánh mắt lại bán nàng. Khúc Liên cắn răng nói. G u v q q o y không nói có đúng không? Không có nó. Liền từ trong nhà lăn ra ngoài. Đều đến lúc này ngươi còn không chịu nó. Ngươi muốn hại chết ca của ngươi hay sao? Lê Thiên Phỉ sắc mặt trắng nhợ. Thút tha thút thít nói ra. A ca nói hắn nghĩ điều tra mụ mụ bị hãm hại sự tình. Đơn giản một ca. Để Lê Nam Giác cái gì đều hiểu. Ánh mắt hắn tối sầm lạ. Trước đó Weibo bên trên mấy cái tài khoản bị xóa bơ. Cũng là hắn làm đúng sao? Đứa con này của hắn thông minh gan lớ. Là niềm kiêu ngạo của ha. Hắn một mực lấy hắn tự hào. Chỉ là hắn không nghĩ tới hắn cả gan làm loạn đến mức nào. Xông ra dạng này tai họa. Mà hắn dự tính ban đa. Lại vẻn vẹn chỉ là vì bang gia ấm lật về một thành. Nếu như hắn đem thủ đoạn này dùng tại thương chiến bên chê. Lê Nam Giác sẽ còn khen hắn bản sự không nhơ. Hết lần này tới lần khác là vì cái này việc nhỏ. Loại này có thể hoa chút món tiền nhỏ giải quyết sự tình. Từ nữ nhi biểu lơ. Hắn cũng nhìn thấy đáp án. Hắn tức giận đến đều nói không ra lờ. Tay run a run. Khúc Liên kém chút quyết quá khơ. Y, e, nơ, vì cái này. Mẹ ngươi thật sự tạo bà tin. Mình thanh danh xấu không nó. Còn muốn đem Thiên Hành lôi xuống nước. Nàng cứ như vậy không thể gặp nhà chúng ta có được khỏe hay không. Khúc Liên hiện tại là 12 vạn phần hối hận để cái này tai tinh vào cửa. Lê Thiên Phỉ khóc nức nở nói. Hôn. Mụ mụ nàng không bơ y e. Là ca ca giấu riêng nàng làm. Khúc Liên tức giận tới mức tiếp một cái tát đánh gơ. Gơ u v q q o y là người chết sao. Ngươi sẽ không ngăn lấy ca của ngươi sao? Giật dây ca của ngươi, người không phải là ngươi chứ? Ta nói ra. Thiên Hành vẫn luôn rất ổn trọn. Làm sao lại làm loại này chuyện lỗ mãng? Ngươi cùng mẹ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Quả nhiên là thân mẫu nữ. Giờ khắc nà. Nàng quên trước kia Lê Thiên Phỉ vận may cho nàng mang tới tốt lắm chơ. Gọi là một cách lòng đầy căm phẫn. Khúc Liên sắc mặt âm cha. Ê, ngươi đâu? Thiên Hành đều bị bắt đơ. Nàng còn có tâm tình ở bên ngoài quay phim. Đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Quay phim trọng yếu như vậy. So con trai của chính nàng còn trọng yếu hơn. Lê Thiên Phỉ xoa xoa nước mà. A ca không cho ta thông báo mụ mơ. Nói không muốn để cho mụ mụ lo lắng thù sợ. Lê Hiểu không nhanh không chậm bổ sung một ca. Di như vậy cứng cỏi dũng cả. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị đả kích đến. Nai nai lên tuổi tá. Mới là cái kia chịu không nổi kinh hãi người. Lời nói này Khúc Liên biến sắc. Thiên Hành trong lòng chỉ có mẹ của nàng. Nơi nào có nàng cái này nai nai vị trí. Nếu là trông cậy vào đứa cháu nà. Nàng còn không biết đến thụ nhiều ít khí. Giờ khắc nà. Nàng nguyên bản mơ hồ suy nghĩ triệt để trở nên kiên cố. Lê Thiên Phỉ lúc này thật không tâm tình cùng Lê Hiểu vấp bên trên manh mối. Trong lòng nàng cũng hết sức rõ ràng. Ca ca mới là mẹ con các nàng lớn nhất chỗ dựa. Nàng nói với Lê Nam Giác. Huyện ta đi cầu cầu cha nuôi bọn họ tốt. Lê Thiên Phỉ có hai cách cha nơ u o. Có quyền thơ. Mười phần yêu thương nàng. Nàng đi cầu một chú. Khẳng định không có vấn đề. Nàng vừa mới là bởi vì chuyện này đến quá mức đột nơ hơn y e. Trong lúc nhất thời không ngờ rằng. Nghĩ tới đa. Trong lòng nàng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lê Nam Giác gật gật đa. Khoảng thời gian này chúng ta đều vất vả một chút. Coi như đối với con trai có chút thất vọng. Hắn cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn vứt ra lại nói. Lê Thiên Phỉ ngữ khí kiên định. Giống như là muốn thuyết phục mình đồng dạng. E không có vấn đề. Ta từ nhỏ đã vận khí tố. Có thể gặp dữ hóa làn. Khẳng định có thể phù hộ ca ca. Lê Hiểu tay điểm một cái trán của mình. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng lướt qua ánh mắt của mình. Đem thiên nhãn mở ra. Cả ngày mở thiên nhãn dễ dàng làm cho nàng giã sờ. Cho nên nàng dưới tình huống bình thường cũng phải cần lúc mới mở ra. Ngay tại vừa rồi. Nàng cảm nhận được một cỗ dị dạng ba động. Nàng nhìn một chút Lê Thiên Phỉ trên thân khí va. Phát hiện tại Lê Thiên Phỉ đang nói xong câu nói kia về xa. Trên thân khí vẫn đúng là ẩm ẩm tăng lên. Gia tăng kia một sợ. Là từ trên người Khúc Liên đạt được. Cùng lúc đơ. Nàng cũng cảm ứng được từ nơi sâu. Có đồ vật gì muốn ăn cắp lực lượng của nàng. Ý đồ kéo dắt nàng. Muốn trộm nàng khí vận. Không có cửa đâu. Nàng mặt mặt niệm lên các nàng vân miêu xem tâm kinh. Kia cố lôi kéo lực lượng liền biến mất. Cùng lúc đơ. Lê Thiên Phỉ kêu lên một tiếng đau đớ. Dựa vào ghế sofa. Sắc mặt tái nhợt như tờ da. Một bộ khó chịu dáng vẻ. Kia tâm kinh mặc dù không có gì lực sát tê hơn u v quy quy o nơ. Nhưng lại có thể bắn ngược áp ý lực lượng. Nàng biểu lộ có chút mờ mị. Tựa hồ không rõ ràng chính mình khó chịu nguyên do. Lê Hiểu trong lòng hơi đồn. Chẳng lẽ Lê Thiên Phỉ chỉ là nương tựa theo bản năng đánh cắp cái khác khí vận của nơ gơ u v quy quy o. Mình cũng không có cách xác thực nhận biết sao. Vừa mới bị nàng phản kích một chú. Lê Thiên Phỉ trên thân khí vẫn có chút bất ổn. Như là mây mù đồng giản. Phiêu phù ở Lê Thiên Phỉ trung quan. Chậm rãi muốn hướng Lê Thiên Phỉ trong cơ thể chui. Một màn nả. Trừ Lê hơn y e. Không ai có thể trông thấy. Nếu để cho nàng thời ra. Những này bất ổn khí vẫn sẽ một lần nữa bị Lê Thiên Phỉ cho hấp thu. Nàng liền phảng phất một cái lỗ đen đồng giản. tự nhiên hấp thu chung quanh khí vận cũng chiếm làm của riêng. Lê Hiểu trong lòng hơi đồn. Những cái kia phiêu phù ở Lê Thiên Phỉ phủ cận khí vận bay đến trước mặt nàng, liền muốn hướng trong lòng bàn tay nàng chui. Lê Hiểu không có hấp thu những này khí vận dự đin. Không thứ thuộc về nàng, nàng cũng sẽ không đi cầm. Nàng muốn là muốn gia tăng khí va. Chỉ cần nhiều làm việc tố, từ nơi sâu xa tự nhiên sẽ phản hồi một hai. Đồ của người khá, cầm sớm muộn cần phải trả. Những này khí vận tổng lạ, tương đương với Lê Thiên Phỉ nguyên bản một thành khí vận. Bình thường Lê Hiểu còn thật sự không cách nào chủ động phá hư trên người nàng khí va. Dù sao nàng không an hiểu cách này, nhưng không chịu nổi Lê Thiên Phỉ tự mình tìm đường chế. Thế mà ý đồ trộm nàn, kết quả bị phản ca y cơ. Ngược lại hại phải tự mình khí vận bất ổn. Lê Thiên Phỉ mặc dù người có chút khó trị, lại chỉ cho là bởi vì quá mức xa rời. Mặc dù đã rất mơ u to, nhưng nàng vẫn là gọi điện thoại cho nàng hai cái cha nuôi. Trong đó một vị đồng dạng ở tại Sơ Thơ. Từ Lê ra lái xe đi cũng chỉ muốn 2 giờ. Một cách khác ở nước ngoài họ. Ngoài tầm tay với. Các loại sau khi cúp điện thoại, trên mặt nàng lộ ra ý cơ u, v, quy, quy, o. Ô thúc thúc nói ta hiện tại liền có thể quá khứ. Trong miệng nàng cố thúc thú. Là nàng nhận ra cái thứ nhất cha nơ u, o. Gia thế hiền hác. Đã từng mang mẹ con các nàng giải quyết không ít khó khăn. Lê Nam Giác nói ra. A bồi ngươi đi qua. Dù sao bây giờ sắc trời đã mơ u to. Đến cố gia chỉ sợ đều muốn đến nửa đêm. Coi như cùng cố gia quen đi nữa ta. Lê Thiên Phỉ một cách nữ hài tử vẫn là rất nguy hiểm. Lê Thiên Phỉ gật gật đa. Cùng Lê Nam Giác hai người cùng đi. Lê Hiểu thì trở về gian phòng của mình. Thuận tiện đem vừa mới thu nạp khí vận đánh tan. Những cái kia khí vận bị nàng đánh tan về xa. Chia làm từng sợ. Hiển nhiên là người khác nhau trên thân khí vận. Tại đã mất đi Lê Thiên Phỉ cách này. Ô đen lực hút về sau. Những này khí vận liền cắt từ trở lại nguyên bản trên người chủ nhân. Cố ra. Ha nơ u o. Cầu ngài mau cứu ca ca ta đi. Lê Thiên Phỉ vừa thấy ma. Liền hai mắt đấm lệ mông lung. Ngồi tại nàng nam tử trước mặt tên là Cố Ca, hơn y, e. Niên kỷ tại 50 tuổi khoảng chừng. Bụng dưới hơi lồi. Hắn rút một điếu thuốc. Thở ra. Nói ra. Hỉ Phỉ. Ta sau khi biết tin nà. Cũng rất lo lắng. Cũng làm cho người hỗ trợ nghe ngóng. Nhưng ngươi ca ca sự tin. Thật sự khó làm. Bên kia ngay cả ta cũng không dễ dàng nhúc tay. Lê Thiên Phỉ cắn cắn môi dơ u, v, quy, quy, o. Tiếp qua 2 tháng chính là nàng cùng ca ca trưởng thành lơ. Nếu là khi đó ca ca còn không thể đi dơ. Ngoại giới còn không biết muốn làm sao truyền huynh muội bọn họ đâu. Cố Khiêm dừng lại một chút. Nói ra, ấp quá nếu là ta có thể giúp chúng ta cố gia cầm kế tiếp nước ngoài đường sắt hạng mục, liền có thể vững chắc chúng ta cố gia địa vương. Đến lúc đó muốn giúp đỡ liền không có khó khăn như vậy. Lê Thiên Phỉ không phải người ngơ. Nơi nào nghe không ra lời này ý tứ. Cố thúc thúc cái này là muốn mượn dùng trên người nàng vận khí tốt đâu. Nàng trong lòng có chút tức ra. Cố thúc thúc bình thường trong miệng thương nàn. Nói nàng so với hắn con gái ruột còn chi ca. Lúc này lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng vì ca cơ. Nàng cũng chỉ có thể làm như thế. Nàng chỉ có thể an ủi mình. Cố thúc thúc cũng coi là nàng một cái chỗ dựa. Cố gia tố. Như vậy đại biểu cho nàng cũng tốt. Nàng gật gật đa. Nói ra. Ai ta liền chúc cha nuôi ngươi tâm tưởng sự thành. Dứt lờ. Nàng thân tay nắm chặt Cố Khiêm tay. Trước kia chỉ cần nàng làm như thơ. Thì có thể làm cho người khác có bên trên một chút vận khí của nàng. Cố Khiêm trong lòng vui mừng. Kỳ thật kia hạng mộ. bọn họ Cố gia đã có 7 thành nắm cha. Nhưng không chịu nổi muốn xác suất thành công 100% cha. Mới muốn tìm Lê Thiên Phỉ cái này cẩm lý đến gia cố một chút. Hiện tại ổn. Lê Thiên Phỉ không biết lơ. Nguyên bản trên người nàng khí vận liền không quá vững cha. Cần hấp thu ngoại giới càng nhiều khí vận để đền bù tổn thất. Cái này tiếp xú. Đúng là trực tiếp đem Cố Khiêm trên thân khí vận cho hút tới. Các loại Lê Thiên Phỉ buông tay ra về xa. Cố Khiêm không tự giác run rẩy vu. Trên trán cũng toát ra mồ hôi tới. Tác giả có lời muốn nói. Cố Khiêm. Ổn. Lê Hiểu. Khôn. Ngươi bất ổn. Đẩy một chút ta cơ hữu tố. Hồng Diệp như lửa mới văn. Nàng đổi mới siêu cấp chịu khơ. Là cái nhập vơ sau sẽ vạn càng đại đại. Danh tự. Người thành thật không có nổi. Xuyên nhanh. Tác giả. Hồng Diệp như lửa. Văn án. Các loại chơi trá. Tìm cái người thành thật gả. Người thành thật thiếu nhà ngươi gả. Xứng đáng làm hiệp sĩ đổ vỏ. Ngươi nhị ca tâm địa mềm dễ nói cơ hơn u y e. Đem hắn đối tượng tặng cho ngươi. Lão tam nhất giảng nghĩa khơ. Để hắn đi thay ngươi gánh tội thay. Có giảng này một đám nơ gơ u v q q o. Bọn họ chân than. Lương tị hơn y e. Trung than. Giản sơ. Thủ quy cơ. Đối với cha mẹ hiếu thua. Đối với người yêu trung than. Đối với bằng hữu nghĩa khơ. Đối với huynh đệ hữu ác. Cuối cùng lại biến thành ăn thiệt thòi cõng nồi đại danh từ. Lâm lão thật nhiệm vụ chính là cứu vớt những người đàng hoàng này. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Người nghĩ muốn tìm chế. Ai cũng ngăn không được a. Lê gia hiển nhiên sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng một cái rổ trên tha. Vẫn như cũ tìm khắp nơi phương pháp. Coi như không có cách nào đem Lê Thiên Hành cứu sơ. Tốt xấu cũng phải biết hắn hiện huống. Chỉ là càng là nghe ngóng. Lê Nam giác tâm tình liền càng phát ra không tốt. Dựa theo hắn bơ y e. Thiên Hành những năm gần đây việc làm không chỉ có riêng chỉ là bang triển ra ấm tại trên mạng đánh dư luận cơ hơn y e. Năm đó Lam Mỹ cái này hưng thịnh nhất thời đồ trang điểm công ty sở dĩ đóng cửa cũng có bút tích của hắn tại. Lam Mỹ nhà công ty này tốt xấu cũng có thể là Hoa Quốc cung cấp không ít thu thuế cùng làm việc cương vơ. Kết quả xí nghiệp cơ mật bị tuôn sơ. Dựa vào sinh tồn phối phương truyền đến khắp nơi đều lơ. Nói đổ xuống liền ngã hạ. Lúc ấy cũng không ít người điều tra chuyện nà. Chỉ là chưa từng điều tra ra cách thành quơ. Để cách này trở thành một cọc cách gọi là án chưa giải quyết. Mọi người thuận tiện một chút dấu vế. Tưởng rằng nước ngoài hacker thế lực ra tay. Nguyên lai lại là hắn đứa con kia là. Liền vì cho triển ra ấm báo thù. Dù cho Lê Thiên Hành là con trai ruột của mình. Giờ khắc nà. Lê Nam Giác cũng không khỏi là sự tàn nhẫn của hắn mà kinh tâm táng đảm. Lam Mị lão tổng chỉ là đít ra ấm một chú. Không muốn làm cho nàng đại ngô. Thiên Hành cũng làm người ta công ty đóng cửa. Nếu có một ngà. Hắn cùng ra ấm phát sinh xung đột. Thiên Hành có thể hay không cũng như thế trở mặt vô tình đối với hắn. Sẽ. Hắn cười khổ nó. Chưa từng như này xác định qua chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu nhận nha. Thiên Hành liền đối với hắn rất có địch. Cho là hắn cô phụ gia ấm. Trong lòng ha. Gia ấm mới là hết thả. Tiếp theo là Thiên Phỉ. Hắn làm chuyện như va. Thậm chí chưa từng nói cho hắn biết qua đôi câu vài lờ. Đem hắn giấu tại trống bên trong. Nguyên bản bởi vì con trai sự tình bôn tẩu mà tâm lực lao lực quá độ ha. Nghĩ tới đà. Hắn liền cảm thấy mình càng phát ra dã rời. Bởi vì hắn khoảng thời gian này đi sớm về chơ. Thường thường một nắng hai sương. Triển ra ấm cũng có chút ý ca y e. Thậm chí lờ mờ hoài nghi hắn tại bên ngoài làm chuyện gì có lỗi với nàng tình. Bởi vì lúc hắn trở lại, thường thường mang theo mùi rượu. Lê Nam Giác chỉ cảm thấy buồn cơn u, v, quy, quy, o. Hắn đồng nhân xã ra, nghe ngóng thiên hành tình hôn. Tại có việc cầu người lũ, khẳng định đến cho đối phương mặt mũ. Uống mấy chén, hết lần này tới lần khác thiên phỉ chết sống đều muốn giấu riêng ra ấm chuyện nà. Nói không cho nàng lo lắng. Loạn trong giặc ngoài phía sơ u, v, quy, quy, o. Hắn thì càng tâm mệt mỏi. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy xuống dưới. Khúc Liên bởi vì gãy xương dưỡng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Ngược lại bước đi ra ngoài xã giao công phu này. Nhưng nàng nhìn xem con trai tình huống càng ngày càng hỏng bé. Trong lòng đối với triển gia ấm bất mãn cũng càng ngày càng nơ, hơ, y, e. Như là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát đồng dạng. Tại dạng này tâm thái sơ, u, v, quy, quy, o. Nàng cảm thấy mình không thể dạng này ngồi chờ chế. Nhất định phải xuất thủ. Khúc Liên tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy ly ra lão phu nha. Mặc dù trước đó cùng triển gia ấm mẹ chồng nàng dâu đánh nhau lúc tổn thất không ý. Nhưng trong tay điểm này người vẫn là đủ. Nàng rất nhanh để cho người ta đi tìm tuổi trẻ sinh đẻ. Mắn đẻ nữ hài tử. Mình sinh con trai tự mình bơ y e. Nàng biết con trai của đạo thích triển gia ấm kia một chàng bề ngoài yếu dơ dơ quy quy u o. Nhưng lại thường thường thể hiện ra kiên cường một mặt nữ hài tử. Bởi vậy nàng yêu cầu cũng đều là loại này hình. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nha, nàng đồng dạng chọn lựa cách khác loại hình mỹ nơ. Dù sao càng nhiều càng tốt. Tại bó lớn tiền tài vung xuống về phía xa. Thật là có mấy vị nguyện ý. Dù sao Lê Nam Giác mặc dù qua tuổi 40 u, v, quy, quy, o. Nhưng được bảo dưỡng rất tố. Không chỉ dung mạo tuấn mỹ không nó. So với tuổi trẻ tiểu hỏa tê, càng là nhiều một cố như là rượu ngon bình thường mị lực. Kia không ít giá trị bản tha. Càng là bị hắn tăng thêm từng tầng quang mang. Cho dù hắn đã kết hôn rồi, đuổi tới làm tiểu tam người như cá giết sang sôn. Nhiều vô số kể. Tại Khúc Liên chảy ra ngoài lộ ra tiếng gió về xa. Tự nhiên không ít người muốn tự tiến cử lên giường. Ai đều muốn trở thành kế tiếp triển gia ơ. Trở thành kế tiếp Lê Phu Nhân. Tại những cái kia ý đồ dựa vào mỹ mạo không làm mà hưởng trẻ tuổi nữ hài tử trong ma. Triển gia ấm cũng không có so với các nàng càng đẹp ma. Mà các nàng càng tuổi trẻ càng sẽ làm nũng. Đã triển gia ấm có thơ. Vì cái gì các nàng không thể. Dù cho không có cách nào lên làm Lê Phu nha. Chỉ cần có thể sinh hạ đứa bơ. Sớm muộn có thể nương tựa theo đứa bé kiếm một chén canh. Rất nhanh. Khúc Liên liền từ những người này chọn lựa tốt đối tượng. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Khúc Liên làm những này tay chân tự nhiên chạy không khỏi Lê Hiểu mắt. Nàng chỉ có Trương Nhan một cái có thể làm nhãn T-U-I-E. Vẫn là thiếu sót một chút. Cho nên nàng rất nhanh lại tìm mấy cái cô hồn giã rượu đến giúp đỡ. Bình thường đốt chút cung phụng cho bọn ha. Để bọn hắn không đến mức bởi vì lâu dài không có ăn uống gì mà hồn phi phách tán. Có bọn họ hỗ trợ. Nhân thủ thiếu thốn vấn đề hơi hóa giải một chút. Bất kể là Khúc Lơ Y E Lê Nam Giá vẫn là triển gia ơ, đều có dù hỗ trợ nhìn chằm chằm. Lê Thiên Phỉ bên kia không có cách nào. Dù sao Lê Thiên Phỉ thể chất của nàng thiên nhiên khắc chế dược hồ. Tại bên người nàng ở lâu rồi, dễ dàng hồn thể không ngưng thực. Lê Hiểu cũng thật bội phục Khúc Lơ Y E. Hành động lực cường đại như vậy. Trước đó nàng mặc dù châm ngòi ly rán một phe, nhưng vốn cho là còn phải nhiều cổ vơ. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy dơ dơ quy quy u v quy quy o. Khúc Liên đối với triển gia ấm đã không thể nhịn được nữa. Vì để tránh cho đám lửa này đốt tới trên người mình. Nàng không có tiếp tục ở tại Lê S. mà là trở về trong biệt thự. Đến lúc đó chuyện này bộc sơ, cái kia cũng chuyện không liên quan đến nàng tình. Lê gia những người khác đều có các sự tin, cũng không tâm tình giữ lại nàng. Nhất là Lê Thiên Phơ, ước gì nàng đi nhanh lê, miễn phải tiếp tục lưu lại ngột ngạt. Lê Hiểu vừa tới biệt thự, nhìn thấy một đống giao hàng thức ăn rác sơ u, v, q q o. Gân xanh trên trán nhảy a nhảy. Xem ra trong khoảng thời gian nà, cái này chim sẻ tinh trôi qua rất thảnh thơi mà. Nàng thế mà lại còn cho mình điểm giao hàng thức ăn. Nàng nhớ phải tự mình đi ra ngoài trước đơ, lo lắng đem nàng chết đó. Mua một đống dễ dàng chứa đựng hoa quả nhét vào lớn trong tủ lạnh. Trong ngăn tủ cũng đầy đầy đều là các loại bánh bích quy đồ ăn vặt. Nhìn xem những cái kia giao hàng thức ăn đóng gói. Nồi la, cá nơ u, v, quy quy, o, nơ, bò bít tế, nướng sữa bồ câu, vân va. Tương tự đều là loài chi. Nàng ăn nướng sữa bồ câu liền không có nửa điểm bóng ma tâm lý sao? Lê Hiểu thật sự rất phục rồi nó. Trong biệt thơ, chim sẻ tinh mang theo Lê Hiểu cho nàng đặc biệt định chế siêu mini tai ngơ. Một bên nghe âm nha, một bên tại trên bàn phím nhảy tới nhảy lu, đánh chữ đánh cho quên cả trời đa. Hoàn toàn không có phát giác được Lê Hiểu đã trở vơ. Đồng thời đứng tại cách đó không x... đầu cho nàng một cái tử vong ngưng thị. Rất tố. Là thời điểm làm một chút thi chim sơ. Tăng thêm cây thì là cùng bột hồ T.I.E. Sát vách đứa trẻ đều muốn thèm khóc. Lê Hiểu yên lặng đi đến hồn nhiên không biết chim sẻ tinh trước mà. Nằm ngoài dữ liệu của nàng, chim sẻ tinh hiện tại cũng không phải là tại viết va, mà là tại nói chuyện phiếm. Chim con bay, mèo cơ, ngươi hôm nay thật sự là quá uy phong. Đáng tiếc tay ta tà, chỉ có thể cho các ngươi cản trở các hoàng kim mèo. Chuyện nhỏ mà thôi, ta lần sau dạy ngươi mấy cái bí quy u y e. Ngươi sau khi trở về luyện nhiều một chút là được rồi. Chim con bay, ô ô, ngươi thật sự là quá tốt. Ta vẫn là lần đầu gặp được giống như ngươi chơi game không chê ta kỹ thuật kém người. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Hoàng Kim Mèo. Bởi vì tên của ngươi nhìn qua liền ăn thật ngon. Câu nói này nói chuyện phiếm ghi chép rất nhanh bị đối diện cho rút về. Hoàng Kim Mèo. Bởi vì tên ngươi rất đáng y, e. Ta rất thích. Lê Hiểu ở bên cạnh thấy khóe miệng co quắp a đán. Nhà nàng chim sẻ tinh ngưu bức A. Không chỉ có sẽ vương y, e. Điểm giao hàng thức A. Lại còn học người chơi đủ. Vẫn là cản trở cái kia. Đúng vào lúc nàng nghe phía bên ngoài cửa tiếng chuông vang lên. Chim sẻ tinh mặc dù mang theo tai ngơ, cũng đồng dạng nghe được. Nàng lấy xuống tai ngơ, ngẩng đầu một cách liền thấy sắc mặt bình tĩnh Lê hơn y, e. Dọa đến kém chút từ máy móc trên bàn phím lăn xuống dưới. Yeah. Hiểu hơn I, E, N, G, U, V, K, W, W, O. Về đến rồi. Lê Hiểu cảnh cáo lườm nàng một chút. Chạy đến mắt mèo trước nhìn một chút. Có cái giao hàng thức ăn viên đem giao hàng thức ăn đặt ở chuyển phát nhanh cửa hàn. Sau đó cưới xe đi. Kể bên này cơ bản đều là khu biệt thự. Mà lại mỗi ngôi biệt thự ở giữa đều có khoảng cách. Cho nên giao hàng thức ăn viên cũng không lo lắng giao hàng thức ăn bị lấy đi. Lê Hiểu nhẹ hừ một tiếng. Đi ra bên ngoài đem giao hàng thức ăn xách vào. Nàng nhìn thấy giao hàng thức ăn đơn bên trên ghi chú viết. Hấn chuông cửa sau đem giao hàng thức ăn thả chuyển phát nhanh cửa hàng liền có thể. Ta sẽ tự mình đi ra ngoài cầm. Cái này chim sẻ tinh vẫn là rất cẩn thận nha. Chim sẻ tinh tại nàng phổ cận hết sức ăn cần bay tới bay lô. Xeo hơn y, e. Ta tới bắt liền tốt. Lê Hiểu thanh âm bình tĩnh. G, u, v, q q o, y, sẽ còn điểm giao hàng thức ăn à. Chim sẻ tinh tiểu tiểu âm thanh nói ra. con mực ăn trái cây chán á. Hiểu hiểu ngươi lần này đi ra ngoài thật lâu rồi. Lê Hiểu hắc tuyến. Làm chim sơ. Nó ăn cái này không phải mới là bình thường sao? Nàng nhớ tới vừa mới nhìn thấy nói chuyện phiếm ghi ché. Giọng điệu cổ quá. Gơ u, v, quy, quy, o, y, sẽ không cùng người tình yêu qua mạng a. Nhìn phía trên kia giọng sơ, dơ, quy, quy, y, e. Quả thực muốn dính người chết. Chim sẻ tinh nói ra. Tại lấy tài liệu a. Ta chuẩn bị để văn bên trong nữ chính thông qua trò chơi cùng nam hai nhận biết. Lê Hiểu lau một hô. Gơ u, v, quy, quy, o, y, không có lừa người ta tình cảm a. Gặp người tình cảm thiên lôi đánh xuống a. Đầu năm nay tình yêu qua mạng đều có phong hơn y, e. Ai biết máy tính một đầu khác là một con chim sẻ. Muốn là đối phương thật sự bơ y, e. Sợ không phải muốn hoài nghi nhân sinh. Chim sẻ tinh lắc đa. A cùng hắn nó. Ta không gặp mặt chạy hiện. Xem ra khoảng thời gian này chim sẻ tinh là thật sự học được không ý. Liền chạy hiện đều hiểu. Chim sẻ tinh nói lên một phen đối nàng tưởng niệm về xa. Liền Mỹ tư tư ăn nàng giao hàng thức ăn. Nàng ngày hôm nay điểm giao hàng thức ăn là tam tiên cùng thịt vịt nướng. Nàng nhìn nàng ăn đắc. Suy tư một chút. Gọi điện thoại cho Tưởng Chiêu. Nàng cũng muốn biết một chút Lê Thiên Hành tình huống. Nhìn một chút đối phương có thể hay không bị phóng xua. Để cho nàng làm bước kế tiếp chuẩn bị. Mà nàng cho đến trước mà. Có thể có cơ hội biết tin tức cũng chính là Tưởng Chiêu đầu này tuyến. Hiện tại Lê gia bận biểu đến muốn mạn. Cũng không có ai sẽ nhìn chằm chằm nàng. Đúng lúc Tưởng Chiêu có gian. Trực tiếp mời Lê Hiểu quá khứ ăn trà chiều. Ngày hôm nay Tưởng Chiêu xuyên âu phụ. Nhìn qua khí thế bất phà. Từ nàng nụ cười trên mặt đó có thể thấy được nàng tâm tình rất là không tệ. Tưởng Chiêu nói với nàng. Hờ có trước ngươi nhắc nhở tê. Bằng không thì thật bị ngươi kia để tìm tới trên đầu tê. Ta bên này cũng phải gặp nạn. Nàng không nghĩ tới Lê Thiên Hành so Lê Hiểu nói khoa trương hơn. Khi biết hắn quá khứ làm những sự tình kia về xa. Nàng cũng không khỏi sợ một la. May mắn mình kịp thời thông báo cấp trên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Tránh khỏi một trận tổn thất lớn. Lê Thiên Hành người này quá mức không từ thủ đoạn. Làm việc hoàn toàn không đem quốc gia luật pháp để ở trong mắt. Lê Hiểu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ai hắn sẽ được thả ra sao? Tưởng Chiêu nói ra. Gơ u y e nơi bản đối với việc nào. Mọi người xem pháp không đồng nhất. Dù sao trình độ của hắn quá cao. Lê Hiểu dây hơn y e. Hẳn là có một số người muốn để hắn bỏ gian tà theo chính nghĩ. Vì quốc gia làm vương y, e. Cũng không lãng phí tài hoa của hắn. Nếu như Lê Thiên Hành thật làm như va. Lê Hiểu cũng sẽ không theo đuổi không bỏ. Hắn thật làm như va. Mọi cử động có người nhìn xe. Cũng không cách nào tùy ý lợi dụng kỹ thuật của mình đi hại người. Tưởng Chiêu giống là nhớ ra cái gì đâu. Trực tiếp cười ra tiếng. Áng tiếc hắn lãng phí một chút người đối với hảo ý của ha. Nhất định phải hướng tử lộ đi. Lê Hiểu hiếu kỳ hỏi. An làm cái gì? Tưởng Chiêu nói ra. An không biết thông qua phương pháp gơ. Thế mà liên lạc với dưới tay ha. Ý đồ phá hư kiểm an hệ thốn. Vượt ngục ra ngoài. Lê Hiểu á khẩu không trả lời dơ, dơ quy quy u. V, quy, quy, o. Nàng chỉ có thể nó. Người nghĩ muốn tìm chế. Ai cũng ngăn không được a. Hắn đoán Lê Thiên Hành là chuẩn bị vượt ngục ra ngoa. Mang theo mẫu thân cùng muội muội rời đi quốc gia này. Chỉ là hắn cũng quá mức xem thường quốc gia khả năng. Cái nà. Lê Thiên Hành là thật sự không ra được. Lê Nam Giác bọn họ chỉ sợ muốn lãng phí thời giờ. Lê Hiểu ý tứ cho bọn hắn đốt nến một chút. Tác giả có lời muốn nói. Thật muốn song sắt nước mắt 233. Chim sẻ tinh. Cái gì lừa gạt tình cả. Lấy tài liệu sự tin. có thể để lừa gạt tình cảm sao? Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Phạm phải sai lầm. Lê Hiểu chống đỡ một cây dơ. Che chắn lấy mưa phùn giả dích. Nàng đứng trên đỉnh núi. Nhìn xem đối diện ngọn núi kia. Ngọn núi kia là nàng ngoại tổ gia từ gia nhà mộ nơi ở hiện tại. Tên là Bạch Phật Sơn. Tại năm ngoa, từ gia bị Lê gia chèn ép phá xả. Ông ngoại cũng bởi vậy bệnh dậy thì vong. Ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ha. Hắn mộ bị chôn ở Bạch Phật Sơn trong huyệt mộ. Từ Mạn Tần mặc dù rất muốn tự mình tới bái tế phụ thân của mình. Nhưng nàng bên ngoài đã là người chế. Vạn nhất bị người nhìn tha. Ngược lại dễ dàng cho Lê Hiểu đưa tới tai họa. Cho nên nàng liền để Lê Hiểu tới bái tế một chút. Lê Hiểu khe khẽ thở ra. Chỗ này mộ hơn u y e. Là 10 phần điển hình phong thủy tên cuộc hồi long cố tổ. Loại này phong thủy cuộc chỗ đặc thù ở chỗ núi rồng cát cuộn tại chủ núi trước ma. Huyệt vị cũng không phải là tại chủ núi. Mà là tại rồng cát cuối cùng. Phảng phất như là quay đầu lại đồng dạng. Hồi long cú tê. Không chỉ có núi trọng y, e. Trung quanh nước cũng đồng dạng cực kỳ trọng y, e. Muốn xoay người nghị kết. Dạng này phong thủy mộ đi. Xuất ra hậu đại có thể đại phú đại ơ. Tài nguyên rồng tiến. Từ xa nghe nói cũng là tốn không ít tâm huyết mới tìm được như thế một chỗ. Hết lần này tới lần khác này phong thủy cuộc bị phá hư. Nguyên bản cách này huyệt là thu ở trước mặt nghịch hướng mực nơ u, v, quy, quy, o. Nhưng lại bị động tay cha. Mực nước bị sờ. Hình thành đối với huyệt vị bay thẳng. Cách này cũng dẫn tới nguyên bản đại cát huyệt vị chuyển thành đại hung. Từ ra lạc bại đến nhanh như va. Cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chim sẻ tinh đứng tại Lê Hiểu trên bờ va. Khoảng thời gian này ăn no ngủ ngon để nó so với ban đầu tròn hơn một vòn. Bình thường càng là lười nhác bay. Rêu hơn y, e. Phá hủy từ gia phong thủy chính là triển ra ấm lốp xe dự phòng nam hai tăng luật nơ y, e. Là cái rất lợi hại huyền học đại sư. Lê Hiểu ừ một tiếng. Giọng điệu bình tĩnh. An cùng tê. Ai lợi hại hơn? Chim sẻ tinh nịnh nọt nói ra. Ra nhất định phải là hiểu hiểu ngươi. Hắn trong tay ngươi khẳng định đi bất quá một hơi y, e. Chịu bất quá ngươi một côn. Bị chim sẻ tinh một nhắc nhơ. Lê Hiểu mới nhớ tớ. Nàng đến bây giờ đều còn không có một cái tiện tay công cụ đâu. Nàng vô cùng hoài niệm mình trước kia dùng đã quen thiêu hỏa cô. Ai dùng người nấy biết tốt. Nàng nhíu nhíu mà. Hay đổi dòng nước phương hướng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không cẩn thận liền có thể sẽ phản phệ. Mà lại bình thường phong thủy sư cũng sẽ không làm loại này chuyện thương thiên hại lý. Dựa theo chim sẻ tinh trước đó viết xuống đến tài lơ y, e. Tăng luật niên là tại 12 năm trước gặp được triển gia ấm. Hắn lúc đó đồng nhân đấu pháp thất bại. Nửa bên mặt nhận nguyền rủa mà nát dư. Bị triển ra ấm cho nhạt được trở vơ. Không chê mặt của ha. Tất lòng chiếu cố. Tại hắn thấp như hạt bụi lúc cứu hắn triển ra ấm như là ánh nắng đồng giản. Đầu nhập trong lòng của hắn. Từ đây tăng luật niên thật sâu yêu lương thiện triển ra ớ. Vì bảo hộ nàn. Không tiếc hao tổn đạo hạnh của mình. Nhưng mà triển ra ấm vẫn như cũ không cách nào buông xuống mình một đôi đứa bé cha đơ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn Lê Nam Giác. Tăng luật niên chịu tình yêu tổn tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Ảm đạm rời đơ. Không biết tung tích. Hắn vẫn nói không xa. Chạy còn rất nhanh. Bằng không lấy Lê Hiểu tính các. Tại xuyên qua tới về xa. Sợ không phải trước tiên cần phải đem cái tên xấu xa này phong thu. Để người cửa nát nhà tan cái gọi là huyền học đại sư tiêu dơ y, e. Miễn cho lưu hắn làm bẩn huyền môn thanh danh. Chim sẻ tinh cố gắng nghĩ là. dù sao nguyên tác có hơn 1 triệu chơ. Nó cũng không có khả năng đem tất cả kịch bản cùng chi tiết đều nhớ kỹ. Nó nhớ lại nửa ngà. Nói ra, y o nơ gơ như hắn là dùng một cái hạt châu đến thay đổi dòng nước. Đến tại cái gì hạt cha? Nó liền không nhớ rõ. Nó chỉ là một cái nhỏ chim sơ. Nơi nào nhớ được nhiều như vậy? Lê Hiểu trực tiếp từ trên núi xuống tớ. Đi vào bờ sông. Chung quanh nơi này dòng sông mực nước. Không cả. Sâu không thấy đáy. Muốn tìm tới một hạt cha. Kia là làm khó nàng. Bởi vì kể bên này phong thủy bị thay đổi. Trở thành hung hơn UIE. Nước cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Lớn như vậy một con sôn. Đúng là không cảm giác được nhiều ít sinh mệnh tồn tại. Nàng lần nữa mở thiên nhã. Nhìn có thể hay không thông qua xem khí tìm đến hạt châu kia đại khái phạm vi. Gieo hiểu. Có người đến. Từ nước đi lên. Chim sẻ tinh nhỏ giọng nó. Giọng điệu kích động. Lê Hiểu ngẩng đa. Lại nhìn thấy bình tĩnh trên mặt nước đi đến một cái nam tử mặc áo xanh. Nam tử cho như là cách xương mù đồng giản. Mông luôn. Để cho người ta nhìn không rõ. Hắn trường thân ngọc la. Ở trên mặt nước cũng như giẫm trên đất bằn. Tư thái thanh thản. Nhưng từ điểm đơ. Cũng có thể nhìn ra đối phương chỗ bất phàm. Người bình thường ai có thể làm được đem mặt nước đi được giống lục địa đồng dạng a? Đúng lúc nà. Từ trong nước nhảy ra một con cá ché. Miệng cá chép bên trong tựa hồ ngậm thứ gì đồng dạng. Nam tử bắt lấy cá ché. Cầm đi miệng cá chép bên trong đồ va. Buông tay sơ. Cá chép một lần nữa trở lại trong nơ u, v, quy, quy, o. Vây quanh nam tử bơi vài vòn. Sau đó liền rời đi. Lê Hiểu một cái chớp ma. Trên mặt nước nam tử liền từ tầm mắt bên trên biến mất. Giống như hắn không từng xuất hơn y, e. Hết thảy đều chỉ là ảo giác của nàng đồng dạng. Cùng lúc đó, mưa tạnh. Nguyên bản như là nước đọng dòng sông giống như bị rót vào sinh mệnh lự. Một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Hướng về phía huyệt mà đến dòng nước cũng lặng yên cải biến phương hướng. Lê Hiểu nói ra. Ý thôi. Chúng ta đi tế bái một chút ông ngọa. Sau đó liền trở về. Thông qua chung quanh khí tức biến hóa. Nàng nhiều ít đoán sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Vừa mới người kia lấy đi chính là chim sẻ tinh trong miệng thay đổi dòng nước từ mà thay đổi phong thủy cục hạt châu. Nàng qua mục đích tới nơi nà. Một cách là bang tử ra đem hỏng phong thủy một lần nữa bố trí tố. Một cách khác nhưng là cho ông ngoại dâng hương. Đã có người giúp nàng là. Nàng cũng liền bớt đi phen này công phu. Đối với vừa mới thân phận của người kia, cho dù là Lê Hiểu cũng tránh không được có mấy phần hiếu ca. Nhưng người đều đi rồi, nàng cũng liền để xuống chuyện này. Nàng cho ông ngoại điểm hương, đốt tiền ra, thuận tiện ở chung quanh mộ huyệt bày ra trận phá, để phòng có người tới phá hư. Làm xong đây hết thảy về xa, nàng liền rời đi. Lê Nam Giác nhìn qua trên giường con mắt sưng đỏ thiếu nơ. Cảm giác không phải bình thường đau đầu. Hắn tối hôm qua bị người mưu hạ. Hạ độ. Cùng tốt mấy cái nữ nhân xây dưa. Chờ hắn thừa dịp khôi phục một chút ý thức lúc giấy rua lấy rời đơ. Tại trên nửa đường lại đổ xuống. Tỉnh lại về sau liền cách này xuyên váy trắng thiếu nữ đang chiếu cố hắn. Chỉ là tại người được trên người nàng nhàn nhạt hương thơm lũ. Trong cơ thể hắn lưu lại dược hiệu lần nữa phát tá. Để hắn phạm phải sai lầm. Thiếu nữ lau khô nước mà. Giật giật chăn mền che chắn trên thân vết tiếp. Gơ u, v, quy, quy, o, y, đi đơ. Liền xem như là ta không may. Là ta quá tham la. Nhận ra thân phận của ngươi về xa. Nghĩ đến hỗ trợ chiếu cố nơ gơ u, v, quy, quy, o. Ngươi có thể cho thêm ta một điểm nhỏ phơ. Việc này là đối ta lòng tham trừng phạt. Lê Nam Giác nhìn xem nàng quật cường mà khổ sở biểu lơ. Thần sắc hoàng hố. giống như một lần nữa gặp lúc tuổi còn trẻ ra ơ. Thần thái của các nàng là như vậy tương tự. Trong lòng của hắn không khỏi mềm nhũ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, có gì cần đền bù? Ngươi cần bao nhiêu tiền? Thiếu nữ lộ ra khuất nhục biểu lơ. A, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, nơ. Đừng loại số tiền nà. Đây là đối với vũ nhục nhân cách của ta. Bình thường đối với những nữ nhân khác sắc mặt không chút thay đổi Lê Nam Giác nghe lời nà. Trong lòng nổi lên nhàn nhạt thương tê y, e. Thanh âm không khỏi trở nên ôn hòa. Ha, có lỗ. Ta thu hồi lời vừa rồi. Ta không có không tôn trọng ngươi ý nghĩ. Thiếu nữ nói ra. A biết ngươi là A. Ngươi có lão bà cùng đứa bơ. Ta sẽ không dùng chuyện này đi áp chế nơ gơ u v quy quy o. Phá hư nhà các ngươi người tình cảm. Lê Nam Giác trầm mặt. Hắn không biết mình có thể dùng phương pháp gì để đền bù đối với nữ hài tử này tổn thương. Trong lòng của hắn cũng càng hận cái kia tính toán người của ha. Để hắn rơi xuống loại này khó xử cục diện. Hắn suy nghĩ một chút. Cầm ra danh thiếp của mình. Ái này tấm ngươi thu. Có cần trợ giúp thời dơ, dơ quy quy y, e. Liền gọi điện thoại cho ta. Chỉ cần là yêu cầu không quá đáng. Hắn sẽ tìm cách tự làm dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Liền xem như là bồi thường. Thiếu nữ gục đầu s u o nơ. Nửa ngày về xa. Mới tiếp nhận tên kia phiến. Lê Nam Giác trong lòng không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng thở dơ. Đem bên cạnh xốc xích quần áo nhặt lê. Một lần nữa mặc tố. Vội vàng rời khỏi phòng. Cách trước khi đơ. Hắn liếc qua trên bà. Trên bàn đặt vào một chương khách sạn phục vụ viên minh bà. Trên đó viết. Lâm sớm chiều. Hắn không tự giác đem danh tự này cho nhớ kỹ. Rời đi căn phòng kia về xa. Hắn chù trừ một chút, vẫn là đến sân khấu đi hỏi thăm một chút Lâm sớm chiều sự tình. Sân khấu phục vụ viên tựa hồ đem hắn xem như muốn theo đuổi Lâm sớm chiều nơ gơ u, v, quy, quy, o. Khoát khoát tay nói ra. Ấm chiều chỉ là cách này nghỉ hè tại chúng ta bên này làm tạm thời làm vơ y, e. Nàng cũng là vì kiếm mình học phí đại học mới đến đây địa phương. Gơ u. V, quy, quy, o, y, muốn theo đuổi nàn. Còn là dẹp ý niệm này đi. Nàng một lòng tại học tập bên chê. Sẽ không đáp ứng. Lê Nam Giác nghe những lời nà. Trong lòng áy náy càng ngày càng sâu. Lâm Chiêu Dương so hắn tưởng tượng bên trong muốn kiên cường hơn càng độc la. Mà hắn lại hủy hoại nhân sinh của nàng. Ôm trong ngực sảng này tâm tin. Hắn mở ra bộ pháp về nhơ. Chỉ là hồi tưởng lại trong nhà khoảng thời gian này bầu không khí ngột ngạt. Bước chân hắn không khỏi một trận. Bởi vì hắn những ngày này đi sớm về chơi. Gia ấm ý kiến rất lớn. Thường xuyên cùng hắn cãi lộn. Nguyên bản ấm áp gia đình cũng thay đổi hương vị. Liên tiếp một đoạn thời gian bôn bơ. Nhưng như cũ không thể đạt được Lê Thiên Hành nửa điểm tin tứ. Cái này khiến Lê Thiên Phỉ phá lệ lo lắng. Khi biết cha nuôi Cố Khiêm một lần nữa về nước tin tức về xa. Nàng vội vàng tới cửa. Nàng một cái khác cha nuôi Đường Thúc Thúc không biết có phải hay không là nghe được cái gì không tốt tiếng. Thế mà kéo đen điện thoại của nàng. Để Lê Thiên Phỉ tức giận đến giơ chân. Hết lần này tới lần khác đường ra ra thế không kém cỏi Lê. Lê Hiểu cũng không dám phát tác tính tin. Cho mình gia tăng một địch nha. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn khẩu khí này. Chỉ là làm nàng đi vào Cố gia căn phòng lớn tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Lại bị gác cổng cho cản ở bên ngoài. Xưa nay đối nàng hòa ái dễ gần gác cổng Trương Thúc ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tiểu thơ. Tiên sinh hắn không ở nhơ. Ngươi vẫn là trở về đi. Trước kia Trương Thúc nhìn thấy nàng. Đều cười đến như là Phật Di Lặc đồng giản. Gọi nàng Thiên Phỉ tiểu thư. Mà không phải lạnh như băng Lê tiểu thư. Cái này 180 độ chuyển biến thái độ làm cho Lê Thiên Phỉ trong lòng hoảng hốt. A biết cha nuôi hắn trở vơ. Ngươi để cho ta đi vào gặp hắn. Cha nuôi biết ta đến đà. Không có khả năng không gặp ta. Gác cổng thái độ vẫn như cơ. Rõ ràng không thả nàng đi vào. Lê Thiên Phỉ cắn răng một cá. Thông suốt ra ngoa. G, U, V, Q, Q, O, Y, không cho ta đi vào gặp cha tê. Ta liền muốn trách móc mở. Gác cổng vẫn thật không nghĩ tới nàng một cách đại tiểu thơ. Thế mà lại xử suất bát phụ chiêu sơ. Sắc mặt chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là thông qua bộ đàm liên hệ lão bản của mình. Lê Thiên Phỉ cũng toại nguyện vào trong nhơ. Nàng cũng muốn biết vì cái gì cha nuôi thái độ trở nên nhanh như vậy. Rõ ràng tại hắn xuất ngoại trước đó còn rất tú. Ngay lúc đó nàng thậm chí còn đem vận may của mình cho hắn. Làm nàng nhìn thấy ngồi ở trên xe lăn Cố Khiêm lú. Nhìn không được mở to hai mắt nhìn. Cố Khiêm phía dưới quần trống son. Gió thổi ơ. Quần tùy theo lay động. Cha nuôi hắn thế mà chân gãy rồi. Lê Thiên Phỉ lo lắng hỏi. Ha nơ u o. Xảy ra chuyện gì rồi? Cố Khiêm ngẩng đa. Nhìn xem ánh mắt của nàng lộ ra hận. G u v q q o y có ý tốt hỏi. Những này không phải bái ngươi ban tặng sao? Kia cửu hận thấu u v q q o nơ. Để Lê Thiên Phỉ nhìn không được lui về sau một bước. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Đem vận rủi truyền cho Lê Hiểu. Gài đang nói cái gì? Ta cái gì cũng không làm a. Lê Thiên Phỉ cảm giác rất ủy khuất. Nàng có thể thông cảm cha nuôi bởi vì xảy ra chuyện tâm tình không tốt mà giận chó đánh mèo nàn. Lại không thể thủ cách này oan khuất. Những năm gần đây, cha nuôi là giúp nàng không ý. Cho nàng giải quyết rất nhiều khó khăn. Nhưng nàng cũng hữu dụng vận khí tốt của mình hồi báo hắn a. Cố gia làm ăn có thể như vậy trôi chả. Cũng là bởi vì nàng. Bằng không thì cố gia nơi nào có thể đi đến một bước này. Giữa bọn hắn xem như hỗ trợ lẫn nha. Không tồn tại nàng thiếu bọn họ. Cố Khiêm thanh âm lạnh bơ u o. Ánh mắt giống như là rắn độc tim đồng giản. Ôi vì ngươi quan huyện chúng ta cố gia không may tha. Ta ra tai nạn xe cơ. Không thể không cắt. Công ty cũng xảy ra vấn đơ. Rất nhiều mười phần chắc chín tờ đơn đều thổi. Hắn tai nạn giao thông này là tại đi sân bay trên đường phát sinh. Chờ hắn sau khi tỉnh lạ. Cũng đã tại trong bệnh vương y e. Không thể không mặt đối với mình bị cắt hiện thực. Hắn lúc đó không nghĩ tới Lê Thiên Phỉ trên tha. Coi là chỉ là một trận ngoài ý mơ u to. Thẳng đến hắn biết mấy ngày nay giáng lâm tại cố gia trên đầu các loại tai họa. Đầu tiên là bọn họ mười phần coi trọng nước ngoài đường sắt cao tốc đơn đặt hàng ra ngoài ý định rơi ở tại bọn hắn đối thủ cạnh tranh trên tha. Tiếp theo cố gia mua mấy nhà công ty xảy ra vấn đơ. Cổ phiếu giảm lớn. Để của hắn kiểm tra ra công ty khoản xảy ra vấn đơ. Một số lớn tài chính không thấy tâm hơn. Mà tài vụ quản lý sớm đã không gặp thân an. Dẫn đến công ty mắt xích tài chính xuất hiện đứt gãy. Cái này liên tiếp sự cơ. Để cố gia đáp ứng không xu. Nguyên khí đại thương. Thẳng đến cha hắn tìm cao nhân tới nhì. Cao nhân chỉ điểm nói vấn đề ra ở trên người hắn. Trên người hắn khí vận giảm bớt rất nơ hơn y e. Bởi vậy liên lụy đến cố gia. Những năm gần đây, Cố Khiêm nương tựa theo Lê Thiên Phỉ vận ma. Đem cố gia gia nghiệp khuyết trương lớn thêm không ý. Cái này cũng dẫn tới cố gia khí vận có không ít ở trên người ha. Thế là khi hắn xảy ra vấn đề lũ. Cố gia phản phệ liền tới nhanh như va. Khí thế hùng hổ. Tại hắn đi sân bay trước đơ. Hắn duy một tiếp xúc ơ. Trừ lái xe cũng chỉ có Lê Thiên Phỉ. Lại thêm Lê Thiên Phỉ cũng có thể ảnh hưởng khí va. Trừ nàn. không có nhân tuyển thứ hai. Nàng đã có thể mang cho người ta vận ma, như vậy cũng có khả năng mang cho người ta vận rủi. Hồi tưởng là trước kia đắc tội Lê Thiên Phỉ nơ gơ u v q q o, vận khí đều sẽ trở nên thật không tốt. Nghĩ tới đà, Cố Khiêm trong lòng hận ý liền càng đậm. Gơ u v q q o y, cái này tảo bà tinh, nếu là có thơ, hắn hận không thể đem Lê Thiên Phỉ cho chém thành muôn man, để tiết mối hận trong lòng. Chỉ là lý trí cưỡng ép đè xuống hắn báo thù xúc động. Trong lòng của hắn rõ ràng, bởi vì Lê Thiên Hành sự tin, Lê gia người đã tiến vào phía trên tầm mắt bên trong. Lê Thiên Phỉ nếu như tại hắn bên này xảy ra cơ hơn u y e, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Tào bà tinh, Lê Thiên Phỉ bị ba chữ này đánh thần sắc hoảng hố. Nàng đã từng cũng bị người dùng dạng này chán ghét giọng điệu nói qua. Kia là bao lâu sự tình trước khi? Lâu nàng kém chút quên đi việc này. Nàng bây giờ vận khí bạo dạ, đi tới chỗ nào đều có rất nhiều người muốn nhiễm phúc khí của nàng, đồng thời đưa cho nàng cẩm lý xưng hào. Không, nàng mới không phải tảo bà tinh. Nàng lắc đa, thanh âm bén nhỏ, hôn không có quan hệ gì với tê, rõ ràng là nhà các ngươi chính mình vấn đề. Không xa, chính là nhà bọn hắn mình vận khí không tố, liền xem như nàng cũng không cứu vớt được bọn họ. Nói không chừng là bởi vì nhà bọn họ mình không cẩn thận đắc tội không thể đắc tội người. Nghĩ như vậy nàng trên thân khí vẫn bắt đầu buông lỏng, giống như một khối nam châm đồng dạng, tham lam hấp thu Cố Khiêm trên thân khí vận. Nàng cắn cắn môi sơ u, v, quy, quy, o. Tại Cố Khiêm cừu hận dưới tầm ma, không cách nào tiếp tục ở chỗ này địa phương, nàng cuống quýt từ Cố gia rời đi. Trong lòng nàng rõ ràng, chỉ sợ Cố gia cái tầng quan hệ này là muốn đoạn mất. Lê Thiên Phỉ trần chờ một chút, gọi điện thoại cho Nhậm Thúc Thú, hỏi thăm nàng Cố gia sự tình tình. Còn để sự tin, nàng không cùng Nhậm Thúc Thúc sách. Nhậm Thúc Thúc biết rồi, liền đại biểu mụ mụ khẳng định cũng biết. Mà lại ba ba bởi vì Nhậm Thúc Thúc cùng mụ mụ náo mâu thua, khoảng thời gian này vẫn là đừng để Nhậm Thúc Thúc tham dự vào tốt. Khi biết Cố gia phát sinh những sự tình kia về xa, Lê Thiên Phỉ cũng rõ ràng Cố Khiêm tại sao lại như thế biểu hiện. Sơ sót một cá, Cố gia có thể hay không nấu qua cửa ải này vẫn là một vấn đề. Nghĩ tới đà, nàng không dễ phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra. Nhìn cha nuôi kia thái đơ, liền biết nàng là đem cái này sổ sách tính ở trên người nàng. Mang thơ, có cơ hội nhất định sẽ trả thù lại. Trước kia nàng là cha nuôi hổ nơ gơ u v quy quy o. Cha nuôi biểu hiện này gọi là bao che khuyết sơ dơ quy quy y e, làm cho nàng hết sức hài lòng. Nhưng bây giờ lập trường đổ, nàng trở thành muốn bị trả thù đối tê u v quy quy o nơ, không khỏi trong lòng run sợ một lần. Hiện tại tố, Cố gia chính mình cũng ố, còn không mang nổi mình ố, không có cơ hội tìm nàng gốc dạ. Nguyên bản cũng bởi vì cái tầng quan hệ này đoạn mất mà khổ sở Lê Thiên Phỉ rất nhanh chỉnh lý tốt tâm tình. Bôn tẩu một ngà, nàng có chút giã giờ, chuẩn bị về nhà đi nghỉ ngơi một chút. Lái xe đến một nư, trong ấp nàng hiện ra một cái ý niệm trong đa. Mở miệng nói ra, y tỷ tỷ ở biệt thự kia bên tròn, ta có vài ngày không thấy được tỷ tê, hơi nhớ. Xe con rất nhanh quay đà, hướng về Lê Hiểu trụ sở tiến lên. Lê Hiểu nhìn thấy Lê Thiên Phỉ lúc hơi kinh ngạc, nàng thản nhiên nói, ao lại tới đây. Lê Thiên Phỉ gượng cười nói, hỉ là tới xem một chút tỷ tỷ. Lê Hiểu hôm nay mặc một kiện màu hồng đào vá, cái này nhan sắc dễ dàng xuyên ra tục khí cảm giá. Tỷ như Lê Thiên Phỉ liền chưa từng mặc cái này nhan sắc quần áo, nhưng ở Lê Hiểu trên tha, lại tôn lên ngũ quan minh diễm nàng so trong hoa viên hoa hồng còn muốn kiều diễm động lòng người. Nàng vẫn như cũ như là lần đầu gặp gỡ như va. Tinh thần phấn tra. Khí sắc vô cùng tốt. Lê Thiên Phỉ tại bên ngoài bôn tẩu một ngà. Trên mặt trang đều không có bơ. Tăng thêm nàng tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tê. Dù cho lúc này không có soi gơ u, v, quy, quy, o, nơ. Cũng có thể đoán được mình khẳng định bị so thành mảnh vụn cha. Oán hận trong lòng như là cỏ dại đồng dạng điên cuồng mọc ra. Không nệ. Các nàng không nên dạng này. Rõ ràng hẳn là nàng lóa mắt như minh cha. Mà Lê Hiểu trở thành dưới chân bị giẫm đạp bùn đất. Không đợi Lê Hiểu nói cái gơ. Nàng đi vào trong nhơ. Sau đó cầm Lê Hiểu tay. Lê Hiểu nhíu mà. Liền muốn đưa tay rút sơ. Lê Thiên Phỉ lại hết sức chấp nhất tiếp tục ca. Thanh âm nghẹn ngào. Ỉa tê. Ta gần nhất thật sự rất khó chịu. Những người khác mắt chó coi thường người khá. Không chịu giúp chúng ta nhà. Ăn họ đều quên trước kia ta đối với trợ giúp của bọn ha. Đối với ta tránh như xà hạt. Hiện tại người đều như vậy hiện thực sao? Lê Hiểu trong lòng nhà rãnh. Đó là bởi vì Lê Thiên Phỉ cùng bọn hắn vật họp theo loài. Nàng là kia tính cách nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Chỗ sao người tốt cũng đều là loại này. Lê Thiên Phỉ thê thê thảm thảm oán trách nàng khoảng thời gian này đụng mặt lạn. Nhưng trong lòng lăn lộn khác một cái ý nghĩ. Nếu như nàng đoạn thời gian gần nha. Thật sự chỉ có thể cho người ta mang đến vận rủi. Vậy liền đem vận rủi toàn bộ truyền nhiễm đến Lê Hiểu trên thân đi. Tốt nhất là làm cho nàng không may đến uống miếng nước đều sang đến. Giờ khắc này Lê Hiểu bén nhạy đã nhận ra kia cố lực lượng quen thuộc một lần nữa giáng lâm. Nàng khóe miệng giật một cái. Lê Thiên Phỉ đây là chưa từ bỏ ý định. Lại còn nghĩ đến trộm nàng khí vận. Nàng gục đầu u o nơ. Mặt mặt niệm lên tâm kinh. Cầm Lê Hiểu tay Lê Thiên Phỉ đột nhiên cảm giác được có thật nhiều cây kim cắm vào đầu của nàng. Đau nàng phát ra rên lên một tiếng. Nàng mắt tối sầm lạ. Trực tiếp ngã xuống. Lê Hiểu nhìn xem hôn mê ngã xuống đất nàng. Ngồi xổm u o nơ. Mở thiên nhãn quan sát Lê Thiên Phỉ trên thân khí. Khá lạ. So với lần tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Lê Thiên Phỉ lúc này càng thê thảm hơn. Trên người có năm thành khí vận trực tiếp tản ra đế. Lê Hiểu đem những cái kia khí vận thu nạp ở. Nếu như nói phổ thông khí vận của nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Chỉ là một cái nắm đấm lớ. Như vậy Lê Thiên Phỉ trên thân khí vận liền tương đương với một cái bóng rổ lớn nhỏ. Khó đối phương hôn mơ. Có cơ hội như va. Nàng liền bắt đầu nghiên cứu đứng lên. A, Lê Hiểu đột nhiên phát hiện chỗ cổ quái. Lê Thiên Phỉ cái ốc kia bộ phận khí vận là tập trung nha. Ẩn ẩn lộ ra không rõ màu đen. Nàng suy nghĩ một chút. Niệm một chút chơ. Tốt để thần hồn của mình rời đi thể xác. Thần hồn của Lê Hiểu xuyên qua Lê Thiên Phỉ đa. Đem cái ốp đồ vật lấy ra. Kia là một mảnh xanh biếc bên trong mang theo điểm điểm vảy màu đen. Vảy rồng. Lê Hiểu lập tức nhận ra được. Từ lân phiến đến xe. Đây là thanh long lân phiến. Thanh long. Vốn chính là tường thủy chi thú. Nó lân phiến có thể mang cho người ta vận ma. Mà cái này lân phiến không biết dùng cái gì tà pháp luyện chơ. Liền có thể hấp thu hắn khí vận của người. Nàng vẹn vẹn chỉ là nắm trên ta. Liền cảm giác mình khí vận đều muốn bị hấp thu đi. Lê Hiểu một lần nữa trở về trong thân thể của mình. Tìm ra một cái hộp thủy tinh. Đem lân phiến để vào trong đơ. Thủy tinh có thể ngăn cách năng lượng của nó. Nàng quyết định đến lúc đó tìm tây ra. Đem lân phiến khảm nạm ở phía trên. Về sau cùng người đấu pháp thời dơ, dơ quy quy y, e. Một côn xuống dơ, u, v, quy quy, o. Giảm bớt đối phương khí va. Đắc ý. Về phần Lê Thiên Phơ. Đã mất đi thứ nào. về sau nàng liền không có cách nào lại trộm khí vận của người khác. Mặc dù nàng hiện tại khí vận giảm ít đi không ý, nhưng vẫn như cũ so với người bình thường muốn nơ hơn y e. Chỉ là rất không ổn định. Nàng nếu là làm việc tố, tiến hành vững chắc thì cũng thôi đơ. Nếu là lại làm chuyện xa, trên thân khí vận sẽ chỉ càng ngày càng ít. Đem lân phiến cất kỹ về xa. Nàng đem Lê Thiên Phỉ đánh thức. Lê Thiên Phỉ du du mở mắt sơ. Biểu lộ có chút mờ mị. À thế nào? Lê Hiểu nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, vừa mới đã hôn mơ. Là không có ăn cơm chưa sao? Lê Thiên Phỉ nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Mới trôi qua 10 phút đồng hồ. Cái này 10 phút đồng hồ trong vòn. Lê Hiểu hẳn là không pháp đối nàng làm cái gì à. Bất quá nàng từ buổi sáng đến bây giờ, thật đúng là chưa ăn qua cơ. Trước đó một bận bịu không có chú ý tớ. Hiện tại liền cảm thấy bụng đói kêu vang. Bụng của nàng cũng co lỗ một tiếng. Lê Thiên Phỉ đỏ mặt. Bởi vì tại Lê Hiểu trước mặt lại mất thể diện một la. Nàng tâm tình có chút không thoải mái. Nhớ tới chuyện trước khi hôn mơ. Nàng lườm Lê Hiểu một chút. Chỉ hy vọng Lê Hiểu có thể như nàng mong mơ u to. Càng ngày càng không may. Tại đem vận rủi. R-U-I-S-E. Đến trên người nàng về xa. Lê Thiên Phỉ không có dừng lại quá la. Rất nhanh liền rời đi. Đợi đến nàng sau khi đơ. Lê Hiểu lập tức gọi điện thoại cho Ngải Văn. Muốn để Ngải Văn tìm người làm môi do. Đem trong tay nàng 10% cổ phần bán cho Nhậm Thiểu Đường. Đừng nhìn Lê gia hiện tại cổ phần rất đáng tiê. Nhưng đó là bởi vì Lê Thiên Phỉ trước đó khí vận cường đa. Gia trì tại Lê gia. Bây giờ Lê Thiên Phỉ không có cách nào trộm khí va. Lấy tính cách của nàng sau đó thời gian bên trong không có khả năng làm việc tố. Chỉ cần nàng làm chuyện xa. Như vậy khí vận sẽ chỉ càng ngày càng ý. Đến lúc đó Lê gia liền bị phản phệ. Cùng nó đem cổ phần này lưu trong tay đến lúc đó không đáng một đồn. Còn không bằng thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian tuột tay ra ngoài. Vừa va. Nàng bây giờ nhìn Nhậm Thiểu Đường nhất không vừa ma. Liền tuột tay cho hắn tố. Bằng không thì thứ này bán cho a. Đều là tại hố người. Nghĩ kỹ Nhậm Thiểu Đường hẳn là rất nguyện ý tiếp nhận. Lê Hiểu nhìn không được nghĩ cho mình điểm cái tá. Nàng thật đúng là cái tiểu cơ linh duyệt. Tác giả có lời muốn nói. Làm cẩm lơ. Không còn là cẩm lý. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Ra ấm tê. Không xong. Công ty cổ phiếu ngã. E hiện tại như thế nào? Lê Hiểu ngồi ở trong dạ. Cho mình rót một chén hoa quả trơ. Hỏi ngồi ở đối diện Ngải Văn. Vì không lưu lại vết tích. Nàng bình thường thậm chí sẽ không ở trong điện thoại nhắc qua Từ Mạn ta. Dù sao trên thế giới này hacker không chỉ có Lê Thiên Hành một cá. Vạn nhất thật bị nghe lén lưu lại đầu đề câu chuyện sẽ không tốt. Nàng cũng chỉ có lúc này còn có thể hỏi một chút Từ Mạn Tần tình huống. Nàng đã đem một chương tạp cho Ngải Va. Làm cho nàng giao cho Từ Mạn ta. Hiện tại Lê Hơn Y E. Hoàn toàn không thiếu tiền. Ngải Văn nguyên bản lưu loát tóc ngắn trong đoạn thời gian này dài một chút. Hiện ra mấy phần nữ nhân vơ. Nàng tựa hồ không có ý định lại xén dự đinh. Tùy tiện dùng một cách đơn giản cái kẹp đừng ở tóc mái. Đừng nó. Như thế thu thập một chút. Thật đúng là đi mấy phần bình thường lãnh túc hương vị. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười thản nơ hơn y e. Ô mũ ngươi gần nhất khôi phục được không xa. Ngươi đưa tới kia mấy chương phù chú còn thật có hiệu ơ. Làm cho nàng ban đêm không còn làm ác mon. Ngủ rất ngon. Từ Mạn Tần vừa bị bọn họ mang vơ. Chìm vào giấc ngủ thường xuyên thường bị ác mộng. Lê Hiểu biết việc này về xa. Liền gửi một chút an thần phù quá khứ cho nàng. Nàng gật gật đa. Còn có gì cần ta là. Nhất định muốn nói cùng. Ngải Văn không khỏi cảm khái nàng thật sự hiểu chuyện rất nơ hơn y e. Nàng nhớ tới cái này lần gặp gỡ Cần Chính Sơ. Khí khái hào hùng lông mày nhíu lê. Gơ u, v, quy, quy, o, y cẩn thận cổ phần làm sao muốn bán. Còn muốn bán cho Nhậm Thiểu Đường. Đây không phải tiện nghi hắn sao. Mặc dù nàng mười phần không thích Lê Thiên Sơ. Lại cũng không thể không thừa nhận đối phương phảng phất là bị thượng thiên che chở đồng dạng. Vận khí tốt dọa người. Liền ngay cả nàng cũng đi theo Lê Thiên Phỉ mua mấy nhà công ty cổ B, H, I, E. Kiếm không ít. Lê Hiểu thản nhiên nói. Tuy vì công ty cổ B, H, I, E. Hẳn là lại không lâu nữa liền sẽ ngã. Ngải Văn hạ giọng. Hang lẽ là thu được tin tức gì sao? Lê Hiểu Tổng không thể nói là Lê Thiên Phỉ tầm lý thân phận không có. Nàng nghĩ ngơ. Trực tiếp cầm Lê Thiên Hành làm lý sơ. Bởi vì Lê Thiên Hành bị bắt. Xem ra sẽ quan nhiều năm. Ngươi đi theo nàng mua những cái kia cổ B, H, I, E. Tốt nhất cũng xuất thủ. Mặc dù từ trên xuống dưới nhà họ Lê đều cho rằng sớm muộn có thể đem Lê Thiên Hành cứu sơ. Nhưng Lê Hiểu khẳng định càng tin tưởng Tưởng Chiêu vị kia đại lão nói lời. Lê Thiên Hành khẳng định không ra sơ, sơ quy quy u. V quy quy o. Chí ít tại mấy năm trong vòn là không gặp được người khác. Nàng lời ít mà ý nhiều đem Lê Thiên Hành việc làm nói cho Ngải Văn. Ngải Văn ngây ra một lũ, lộ ra khoái ý biểu lơ. Ao thiên có mà. Rốt cuộc để bọn hắn gặp báo ứng. Nói đến Lê Thiên Hành hacker thân pha, Ngải Văn lập tức đem cái này cùng sự tình trước kia liên lạc với cùng một chơ. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trước đó ta cùng mấy cái minh tinh đàm hiệp ước bị không hiểu thấu bảo sơ. Hẳn là hắn giở trò vượt. Còn có ngươi ông ngoại công tê. Lúc ấy một chút cơ yếu văn kiện cũng bị rộng là cáo trơ. Trả giá giá quy định phía trước một canh giờ truyền đi nhốn nháo. Từ ra khi đó coi như thanh thế không bằng trước kia. Nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngự. Sẽ ngược lại đến nhanh như va. Một mặt là bởi vì Lê Nhậm mấy nhà hào môn hợp lực chèn é. Một phương diện khác thì là bởi vì cái này duyên cớ. Lê Hiểu cảm thấy thật hẳn là đem Lê Thiên Hành nhiều ở bên trong quan mấy na. Loại này động một chút lại đánh cắp thương nghiệp cơ mật thủ đoạn quá mức bị ồ. Liền nên để quốc gia hào hào giáo dục hắn. Tại Lê Hiểu nói những này về xa. Ngải Văn liền dễ như trở bàn tay tiếp nhận rồi Lê Hiểu cho Lý Sơ. Chuẩn bị hỗ trợ đem kia cổ phần bán đi. Loại sự tình này nàng đương nhiên không sẽ tự mình ra mà. Đến lúc đó tìm cùng Nhậm Thiểu Đường người quen bơ y e. Vé vào lỗ tai hắn hóng hóng gió là được rồi. Lê Hiểu cùng nàng trò chuyện trong chốc lá. Ngải Văn nhấc lên thiên hậu chương hàm bích. Uống sồ. Hàm Bích để ta và ngươi nói lời cảm tạ một chút. Nàng nói nhờ có nhắc nhở của nơ gơ u, v, quy, quy, o. Nàng không có có tổn thất quá lớn. Trước đó Lê Hiểu mua chương Hàm Bích biệt thự lũ. Nhắc nhở qua nàng. Nàng kia ẩm cưới lưu lượng lão công từ Nhậm Đạt chỗ không ổn. Chương Hàm Bích liền để. Giả bộ như đầu tư thất bại dáng vơ. Không có bang nhà trai trả ngày đó giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tại nàng làm mấy lần kịch về xa. Từ Nhậm Đạt thật sự cho rằng nàng sắp phá sản. Rất nhanh liền cùng nàng ly hôn. Cùng mình bên ngoài bao nuôi một cái xinh đẹp nữ fan hâm mộ cùng nhau. Bởi vì Trương Hàm Bích tài sản tại trước khi kết hôn liền công chứng qua nguyên nha. Thật không có tổn thất bao nhiêu. Bởi vậy Trương Hàm Bích mười phần cảm kích Lê Hiểu. An ngược lại muốn tự mình cùng ngươi nói cảm ơn. Chỉ là gần đây bận việc lấy cả nước tuần tra buổi hòa nhạc sự tình. Ngải Văn cầm mấy chương buổi hòa nhạc vé vào cửa đưa cho nàng. Lê Hiểu nhìn một chú. Đều là hàng phía trước viên chỗ ngồi. Ơ! Nếu có thời gian gian. Nàng sẽ đi nghe một chút. Nàng nhìn một chú. Chương này buổi hòa nhạc là tại cuối tháng chí. Một tháng xa. Khi đó nàng đã khai giảng. Lê Hiểu muốn trước khi đơ. Chợt nhớ tới một sự ca y, e. Nhắc nhở ngài va. Ông ty của các ngươi phong thu. Không đùn. Cũng coi là công ty của ta. Tốt nhất tìm người đi nhìn một chú. Phong thủy xảy ra vấn đơ. Nguyên bản tụ tài chi thế bị phá hư. Nếu là lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Ngải văn khẳng định chỉ coi Lê Hiểu là học chút ra lông liền đem mình làm chuyên sự. Sẽ không để ở trong lòng. Nhưng có Trương Hàm Bích cái này một la. Nàng không khỏi nhiều hơn mấy phần coi trọn. Tâm hơi hồi hộp một chút. Nói đế. Hoa Vũ công ty giải trơ. Hai năm này hoàn toàn chính xác lục tục ngo ngoe xuất hiện một vài vấn đề. Nàng biểu lộ trở nên nghiêm túc lê. A đã biết. Phong thủy thứ nà. Thà rằng tin là có còn hơn là khôn. Huống chi nàng làm công ty nguyên lã. Hết sức rõ ràng tại 10 năm T, D, U, V, Q, Q, O. Công ty lão bản hoàn toàn chính xác xin một cái cao nhân bố trí xong một cái phong thủy trận. Ngài văn động tác còn rất nhanh. Hoặc là nó. Nàng tại hố nhậm thiểu đường kia một nhóm người bên trên luôn luôn tận hết sức lực. Lê Hiểu trong tay kia 10% cổ phần chẳng mấy chốc sẽ bán sơ. Lấy 12 tỷ giá cơ. So giá thị trường cao hơn bên trên 2 thành. Đường nơ hơn y e. Số tiền kia khẳng định không phải toàn bộ đều là nhậm thiểu đường mình ra. Đại bộ phận đều là nhâm gia gia chủ bán thành tiền gia tộc tài sản đổi la. Bằng không thì liền nhậm thiểu đường một nơi gơ u v quy quy o. Nơi nào có thể chủ tiền chủ đến nhanh như va. Trước đó 1 tỷ hắn đều đến chuẩn bị kỹ càng mấy ngày. Lê Thiên Phỉ cẩm lý chi danh không người không hơn y e. Không biết có bao nhiêu người muốn mua Lê gia cổ phần tốt đi theo hút miếng can. Nhưng có cổ phần này nơi gơ u v quy quy o. Đều gấp nắm trong ta. Nơi nào sẽ xuất thủ. Bất quá số tiền ghi. Cũng không hoàn toàn là tiền mặt thanh toán. Có hơn phân nửa là dùng nguyên một tòa nhà giá trị tương tự cấp cao tư xá lâu để thay thế. Tư xá lâu thả bên kia còn có thể cho thu. Tăng thêm kia khu vương u, v, quy, quy. Muốn bán cũng dễ dàng. Bởi vậy Lê Hiểu liền đồng ý giao dịch nà. Dù sao không uổng công. Đã muốn ký kết hợp đồng. Nàng lúc đầu khẳng định là đạt được mặt. Nhậm thiểu đường khi nhìn đến nàng lũ. Con ngươi có chút trợn tê. Ủa nhiên là ngươi. Hắn còn nghĩ nó. 10% cổ phần cũng không ý. Lê nhà công ty đại cổ đông bên tròn. Có thể một hơi cầm nhiều như vậy ra người tới không có vượt qua 4 cái. Trừ Lê Hiểu tên phá của nà. Cũng sẽ không có người bán như thế đáng tiền cổ phần. Tại cao hứng đồng thờ. Hắn không khỏi lại khinh bỉ một phen Lê hơn y e. Cảm giác đối phương quả nhiên là bao cỏ mỹ nha. Lê Nam Giác càng là có mắt không tròn. Thế mà đưa nhiều như vậy cổ phần cho nàn. Nhưng mà đối với Thiên Phỉ tốt như vậy đứa bé quy quy tìm kiếm. Lê Hiểu cười nhạt một tiếng. Hấy là tê. Ngươi liền không muốn làm giao dịch sao? Nhậm thiểu đường nói ra. G u v quy quy o y đem cổ phiếu bá. Không sợ ngươi cha sinh khí. Mặc dù hắn 10 phần chán ghét Lê hơn y e. Nhưng không trở ngại hắn đến tiến hành khoản giao dịch này. Có những này cổ pha. Hắn cũng có thể trở thành Lê nhà công ty đại cổ đông một tròn. Có thể để bảo vệ gia ấm hai mẹ con. Coi như về sau Lê Nam Giác thay lòn. Cũng không lo lắng. Nếu như nhâm gia gia chủ biết mình yêu thương cháu trai giật dây hắn mua xuống cổ phần này không phải là vì kiếm T.I.E. Mà là vì bảo hộ những nữ nhân khá. Chỉ sợ muốn phun máu 3 lần. Lê Hiểu trước đó liền đã nhìn qua hiệp U, V, Q, Q, O. Đồng thời mời chuyên nghiệp luật sư đã kiểm tra. Cũng không có cái gì lỗ thủng. Tại hai người đều cố ý tình huống sơ U, V, Q, Q, O. Khoản giao dịch này rất nhanh thành lập. cầm trong tay cái này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài. Để Lê Hiểu cảm giác lập tức dễ dàng nhiều. Giống sốn. Coi như Lê ra về sau phá xả, cũng sẽ không để nàng có tổn thất gì. Nhậm Thiểu Đường căn bản không muốn cùng nàng đánh ngoài định mức quan huyện hợp đồng ký kết về xa. Liền nhấc chân rời đơ. Giống như nàng là cái gì mấy thứ bẩn thỉu một chú. Không muốn lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lê Hiểu thì xem thường. Nàng đã sớm quen thuộc Nhậm Thiểu Đường loại thái độ này. Lại nó. Nàng nhìn Nhậm Thiểu Đường tướng. Gần đây muốn phá lớn tài a. Chẳng lẽ là bởi vì mua cổ phần này quan hệ. Nàng không khỏi suy đoán một ha. Phản khi thấy Nhậm Thiểu Đường nhanh phải xui xẻ. Nàng liền cao hứng. Nhậm Thiểu Đường cùng Triển Gia Ấm quay chụp bộ phim này đã tiến vào thời kỳ mấu chốt nha. Mấy ngày nữa liền có thể sát thanh. Toàn bộ đoàn làm phim cũng vặn lấy một thanh kình phải nhanh một chút quay chụp son. Liền ngay cả Nhậm Thiểu Đường ngày hôm nay cũng là cố ý cùng đạo diễn xin phép nghỉ mới có thể ra đi ký hợp đồng một chuyến. Nhậm Thiểu Đường mặc dù vừa gặp phải Triển Gia Ấm sự tình hãy cùng bị hạ hàng đầu mất trí đồng giản. Nhưng ở chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên vẫn là không uổng công ảnh đế xanh hơn y, e. Nhập kịch đến rất nhanh. Điều này cũng làm cho đạo diễn bất mãn giảm bớt mấy phần. Đợi đến ngày mùng 3 tháng. Đoàn làm phim chính thức sát thanh. Nhậm Thiểu Đường đối với lần này 10 phần không bơ. Chụp xong bộ kịch nà. Hắn liền không có cách nào quang minh chính đại hưởng thụ lấy cùng với Gia Ấm chân quý thời gian. Mà lại lấy Lê Nam Giác tính cách. Chỉ sợ sẽ ngăn đón Gia Ơ. Không cho Gia Ấm hợp tác với hắn. Nghĩ đến điểm nào. Hắn liền sinh ra đối với Lê Nam Giác chán ghét. Lê Nam Giác biểu hiện này còn là cái nam nhân sao. Hắn một phương diện không chịu cố mà chân quý Gia Ơ. Mặc cho Khúc Liên cùng Lê Hiểu khi dễ Gia Ơ. Một phương diện còn ghen ghét hắn cùng Gia Ấm ở giữa tình cảm. Nhìn xem Gia Ấm khoảng thời gian này mặt mũi tiều tụ. Hắn mười phần đau lòng thương T.I.E. Hận không thể không nhìn hết thảy mang Gia Ấm rời đi. Thế nhưng là hắn không cách nào. Bởi vì Gia Ấm không nguyện. Nàng chính là như vậy mắt mù một nơi gơ u v q q o. Nhận định Lê Nam Giác về xa. Liền không dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ. Triển Gia Ấm đã thay đổi đồ hóa chăn. Mặc một bộ màu sáng váy sơ. Hoàn mỹ phác họa ra linh lung dáng người. Nàng bưng một chén thanh rượu đứng tại phía trước cửa sơ. Thanh lãnh cô tinh. Cùng chung quanh náo nhiệt chúc mừng bầu không khí không hợp nhau. Hắn không khỏi hướng nàng đi lê. Có loại vuốt lên nàng giữa lông mày ưu sầu xúc động. Đoàn làm phim bên trong những người khác nhìn thấy một màn nà. Không có ai đi ngăn cản. Hai cái này mặc dù bây giờ thanh danh không tố. Nhưng cũng không phải bọn họ đắc tội nổi. Chỉ là không khỏi lại khinh bỉ bọn họ một chú. Đến bây giờ mức nà. Bọn họ lại còn không tránh hiểm ngư. Lê Tổng đỉnh đầu nón san. Thật sự sáng đến lóe mù mắt người. Triển Gia Ấm chỉ là đắm chìm trong mình từ ngày hối tiếc cảm xúc bên trong. Khoảng thời gian này nàng cảm giác mình bị tất cả mọi người không để mắt đế. Sau khi về đến nhơ. Đều là băng lãnh trống sống phòng. Chỉ có bà thỉnh thoảng khi dễ nàng. Bởi vậy nàng hiện tại cũng không yêu về nhà. Nàng một đoạn thời gian ở đoàn làm phim bên trong. Nam Giác thậm chí không có nửa điểm động tín. Không nói tới đón nàn. Liền một câu an ủi đều không có. Nam Giác có phải là thay lòng. Nghĩ tới đà. Nàng liền đau lòng đến tột đỉnh. Gia Ấm. Thanh âm ôn nhu tại nàng bên tai vang lê. Mang theo thâm tình nhất che chở. Triển Gia Ấm lấy lại tinh tha. Liền đụng vào Nhậm Thiểu Đường trong con ngươi. Nàng gục đầu u o nơ. Hiểu Đường. Nhậm Thiểu Đường trông thấy mặt nàng không còn kịp nữa che lấp bi tê hơn u v q q o nơ. Chỉ muốn đùa nàng một lần nữa thoải mái. Ta ơ. Ta bên này có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Nhậm Thiểu Đường chuẩn bị đem chính mình mua chuyện cổ phần nói cho ra ớ. Để cho nàng an tâm. Không có cổ phần nà. Lê Hiểu về sau liền không khả năng trong công ty lời nói có trọng lượng. Triển ra ấm một đôi mắt yên lặng nhìn xem ha. Mang theo không tự biết chờ mong. Nhậm Thiểu Đường đang muốn mở miệng. Lại nhìn thấy Triển ra ấm trợ lý Tiểu Cao vội vã chạy tới. Một mặt lo lắng. Tiểu Cao không có chú ý tới hai người không khí bây giờ. Hoặc là nói nàng không có có tâm tư đi quản những thứ này. Ra ấm tê. Không xong. Công ty cổ phiếu ngã. Nhậm Thiểu Đường thân thể trực tiếp cứng lại rồ. Trong lúc nhất thời hoài nghi lên mình có phải là nghe nhầm rồi. Tác giả có lời muốn nói. Đề cơ. Ta siêu thích tác giả cá mập tử va. Ngư ca người tố. Văn viết cũng đẹp mắt. Đáp mà. Có thể giết. Không muốn bị hù đế. Nhưng thật ra là rất thú vị Tô Sảng Văn. Nghe nói ta là vạn ma chi mẫu. Tác giả. Cá mập tử sẽ sinh ra quái vật nữ chín. Hấp huyết dù cùng người sói đều muốn bảo nàng mẹ nặng. Khẩu vị. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 29. Lê Nam giác con riêng. Trước kia nghiệp nổi một mực lưu hành lấy như thế một cái clip ngắn. Nghe nói Lê ra cổ phiếu ngã. Ỉn. Đừng có nằm mon. Đứng lên rời gạch. Mặc dù chỉ là một cái clip nga. Có thể lưu truyền rộng rãi. Nhưng cũng đại biểu cho mọi người đối với Lê gia lòng tin. Không ít người thậm chí trong lòng oán tha. Lê gia sở dĩ thống khoái như vậy đạp từ mạn ta. Cũng là vì đem Lê Thiên Phỉ cách này hình người cẩm lý lấy về mình dùng. Quân không gặp Lê Thiên Phỉ trở thành Lê gia danh chính ngôn thuận nhị tiểu thư về xa. Lê gia cổ phiếu tăng bao nhiêu? Triển gia ấm cùng Lê Nam giác đại hôn có thể thu được nhiều như vậy chúc phúc cũng là nguyên nhân nà. So với mặt trời chiều về Tây Từ. Đương nhiên là có thể cho mọi người mang đến chỗ tố. Để mọi người cùng nhau ăn thịt ăn canh Lê Thiên Phỉ quan trọng hơn một chút. Chẳng ai ngờ rằng. Cái này cẩm lý thần thoại thế mà cũng có sụp đổ một ngày. Lê gia cổ phiếu thế mà ngã. Nhậm Thiểu Đường cảm giác linh hồn của mình giống như rời đi thân thơ. Ngơ ngơ ngắc ngà. Ngoại giới tất cả thanh âm trong lúc nhất thời cách xa hắn. Không có khả năng. Triển ra ấm bén nhọn tiếng nói đem Nhậm Thiểu Đường một lần nữa kéo về thực tế ở trong. Ở trước mặt hắn Triển ra ơ. Vẫn luôn là ôn nhu kiên cường nữ nha. Dù cho nhận khi dễ cũng là mười phần ẩn nhẫn. Triển ra ấm không có ý thức được mình thất thơ. Bờ môi run ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, lại nói cái gì? Tiểu Cao cũng gấp đến muốn khóc. Cho nàng phát tiền lương người là Lê. Ra ấm tỉ nếu là xui xẻ. Nàng cũng rất khó lại tìm giống như bây giờ nhiều tiền sống thiếu làm việc. À thật sự. Mỗi cơ ngã không. Bảy. Lê nhà công ty cổ B, hơn y. E. Một cố giá thị trường là 82 nơi G, U, I, E. Trong một đêm ngã không. Quả thực là rất nhiều cố dân không thể tiếp nhận thống khổ. Cái này cũng mang ý nghĩ. Nhậm gia bỏ ra 12 tỷ mua cổ pha. Chỉ là một ngả. Liền rút lại hơn 1 tỷ. Triển ra ấm thần sắc bối do. Hoe mạnh làm sao ngã. Làm sao có thể. Có thiên phỉ tạ. Làm sao lại ngã. Nàng bản thân mình cũng có 3% cổ pha. Cái này là lúc trước kết hôn lũ. Lê Nam giác đưa nàng xính lễ. Tại thời điểm nà. Còn bị rộng rãi marketing hào gọi đùa là giá trên trời xính lơ. Không biết để bao nhiêu người ước ao ghen tị. Tiểu Cao vẻ mặt cầu si. Nói ra. Hiên hành xảy ra vấn đề rồi. Cũng là Tiểu Cao kinh nghiệm không đơ. Nàng vừa tốt nghiệp lúc làm một cái 18 tuyến tiểu minh tinh trợ lơ. Khi đó làm việc phạm sai lầm bị tiểu minh tinh chỉ vào cái mũi mắn. Còn đánh mấy cái tát. Lúc ấy Triển ra ấm nhìn tha. đã nói kia tiểu minh tinh vài ca. Các loại biết nàng bởi vậy bị sa thải về xa, liền để nàng tới làm phụ tá của mình. Nàng trở thành triển gia ấm trợ lý lũ. Chính là triển gia ấm như mặt trời ban trưa thời dơ, dơ quy quy y, e. Phần lớn sự tình đều có người đại diện Trương tỷ xử lơ. Tiểu cao cũng chính là làm điểm thường ngày việc va. Đi ở nơi đơ. Người ta xem ở triển gia ấm trên mặt mũi đều đối nàng chống đỡ khuôn mặt tươi cơ, u, v, quy, quy, o. Cái này cũng dẫn tới nàng kinh nghiệm không đơ. Trực tiếp trước mặt người khác nói những nà. Ngược lại để cho người ta chê cười. Đại minh tin. Coi như sau lưng có lại nhiều sốt ruột sự tin. Người trước cũng muốn biểu hiện ra phong quang vô hạn một mặt. Bằng không thì hơi nghèo túng một chút. Thì có một đám người hận không thể bỏ đá xuống sen. Dấm lên một cước. Hết lần này tới lần khác lúc này Nhậm Thiểu Đường cùng triển ra ấm đều lâm vào tâm tình của mình bên trong. Căn bản không nghĩ tới điểm này. Nguyên bản chính đang ăn mừng cái khác đoàn làm phim đã sớm chú ý tới cái góc này phát sinh sự tình, dù sao triển ra ấm cùng Nhậm Thiểu Đường bất luận cái gì một chút hỗ động đều sẽ sắt động nhân tâm. Cửa này chứ. Liền nghe được như thế một cái lớn bát quái. Má ơi! Lê gia cổ phiếu ngã. Con trai của triển gia ấm còn xảy ra vấn đề rồi. Liền ngay cả đạo diễn đều không uống sơ u, v, quy, quy, o. Vịnh tai nghiêm túc ngơ. Ngẫu nhiên cùng trợ thủ của mình trao đổi một ánh mắt. Đây thật là quá kích thích. Triển gia ấm vô ý thức hỏi. Hiên hành thế nào? Hắn không phải ở nước ngoài chuẩn bị luận văn tốt nghiệp sao? Đoạn thời gian trước nàng gọi điện thoại cho Thiên Hành đều đánh không thông. Thiên Phỉ nói cho nàng. Thiên Hành đây là tại bế quan viết luận va. Tạm thời không cùng liên lạc với bên ngoài. Triển ra ấm tin T.U. V. Quy Quy O. Nơ. Cũng vì chính mình có như thế một cách khắc khổ học tập con trai mà tự hà. Thiên Hành cùng cái khác hảo môn nhà dùng tiền tiến trường trung học ăn chơi thiếu gia hoàn toàn không giòn. Không chỉ có thông minh còn tự hạn chế. Tiểu cao thanh âm nghẹn ngà. Trên mạng đều nói hắn bị ba. Hơn nữa còn có ảnh chụp. Tin tức này tuôn ra về xa. Lê gia cổ phiếu liền bắt đầu giảm lớn. Lê Nam Giác trước mắt chỉ có Lê Thiên Hành như thế một đứa con trai. Ai cũng biết Lê Thiên Hành chính là Lê gia tương lai cầm lái tay. Hắn hiện tại xảy ra cơ hơn u y e. Cùng Lê gia lợi ích tương quan người tự nhiên lòng người bàng hoàng. Triển gia ấm kết nối điện thoại khí lực cũng bị ma. Nàng một chút thoáng nhìn trên điện thoại di động tin tức. Ma ke tinh hào bên trên tiêu đề hoàn toàn như trước đây khoa trương. Lê Thiên Hành bị bắt. Ngày xưa yêu nước học bá nhân vật giả thiết sụp đổ. Cứ việc phía dưới kia ảnh chụp có chút mơ huyễn nhưng triển ra ấm nơi nào không nhận sơ. Kia đích thật là con của hắn. Trên tấm an. Trên tay hắn mang theo còng ta. Bị ép vào trong xe. Triển ra ấm đầu hỗn loạn tưng bừng. Chỉ là tái sơ y e. Ai sao có thể như vậy? Có phải là bắt nhầm người? Nhậm Thiểu Đường tâm lý năng lực chịu đựng so triển ra ấm muốn tốt một chút. Hắn chính muốn an ủi triển ra ớ. Phụ tá của hắn cũng khổ khuôn mặt đến đây. U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, Cơ. Ngươi có phải hay không là điện thoại không có khởi động máy? Nhậm Thiểu Đường trước đó điện thoại không có dơ, dơ, quy, quy, y, e. Cũng quên nạp điện. Hắn trực tiếp làm sạc dự phone. Sau khi mở má. Mấy chục thông điện thoại chưa nha. Đều đến từ gia gia hắn. Nhậm gia thế nhưng là vừa mua 10% cổ pha. Bây giờ xảy ra lớn như vậy một sự K.I.E. Nhậm lão gia tử tự nhiên ngồi không yên. Mới một buổi tối liền thiếu đi hơn một tê. Liền xem như Nhậm lão gia tử kia trải qua mưa gió trái tim lớn cũng chịu không được. Nhậm Thiểu Đường không quên an ủi một chút triển ra ớ. Gia ớ. Ngươi yên ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thiên Hành ta nhất định sẽ cứu ra. Triển ra ấm hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu nhìn nàn. Gật gật đa. Ta tin tưởng ngươi. Đơn giản bốn chữ để Nhậm Thiệu Đường trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Hắn quyết định về nhà cùng Gia Gia hảo hảo thảo luận chuyện nà. Nghĩ biện pháp cứu ra Thiên Hàn. Mặc dù hắn không thích Thiên Hành cái kia trương cực giống Lê Nam Giác mà. Nhưng chỉ cần hắn là con trai của Gia ơ, hắn liền nguyện ý giúp nàng. Triển Gia Ấm không biết mình là lấy tâm tình gì về đến nhà. Nàng nghĩ khóc còn lớn hơn một cha. Con của nàng xảy ra vấn đề rồi. Nàng lại cái gì cũng không thể làm. Nàng khóc thời dơ, dơ quy quy y, e. Cũng không phải là loại kia gào khóc khóc phá. Mà là lặng yên rơi lơ. Tăng thêm nàng từ đoàn làm phim trở vơ. Còn không có tháo chan. Dạng này lặng lặng mà thúc thí. Nhìn rất đẹp. Nàng còn không có ngẩng đa. Liền nghe được tiếng bước cha. Sau đó liền lâm vào một cách mang theo chứng thối vị ôm ập. Kia ôm ập nhiệt độ hết sức quen thuộc, làm cho nàng an tâm. Triển Gia Ấm lòng tràn đầy bi thương lập tức đi một nửa. Vân va. Chứng thối vị. Nàng ngẩng đa. Nhìn thấy Lê Nam Giác đưa nàng ôm vào trong ngự. Tướng mạo vẫn như cũ anh tuấn vô cùng. Chỉ là trên thân chứng thối hương vị ẩm ẩm hiển hơn y, e. Làm cho nàng có đẩy ra bóp cái mũi xúc động. Lê Nam Giác bản nhân cũng không có có ý thức đến điểm ớ. Hắn ngày hôm nay trên đường trở vơ. Bị tức phấn cố dân cho ném đi chứng thối. Hắn mặc dù thay đổi y phục kia. Nhưng trên thân còn lưu lại hương vị. Hắn vừa về đến liền thấy Triển Gia Ấm ở bên kia khóc đến mười phần đáng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nhìn đã biết rồi trên mạng phát sinh sự tình. Lê Nam Giác trong lòng cũng rõ ràng. Con trai mất tích sự tình không có cách nào che lấp quá lâu. Nguyên bản hắn coi là trong đoạn thời gian này liền có thể cứu ra Thiên Hàn. Nhưng hiện thực so tưởng tượng vĩnh viễn muốn tàn khốc hơn. Hắn mặc dù có cả một đời xài không hết tiền tà. Đối với việc này nhưng như cũ bất lực. Càng làm cho hắn bất an chính lơ. Tấm hình kia bị thả sơ. Phải chăng mang ý nghĩa ý tứ phía trê. Đại biểu cho Thiên Hành thật sự muốn bị một mực quan nổi mặt. Giờ khắc nà. Hắn cùng Triển Gia Ấm sự tình là giống nhau. Hắn quên rồi đoạn thời gian trước mâu thua. Tiến lên đưa nàng ôm lấy. Triển Gia Ấm đỏ hồng mắt nhìn ha. Huyện xảy ra khi nào rồi? Lê Nam Giác nói ra. Ó một đoạn thời gian. Triển Gia Ấm bừng tỉnh đại ngơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Khoảng thời gian này một mực đi sớm về chơi. Là vì Thiên Hành sao? Lê Nam Giác nặng nề gật đầu. Ai ngươi vì cái gì không nói cho ta? Tại sao phải nhường ta hiểu lầm ngươi? Nghĩ đến khoảng thời gian nàng vẫn cho là Nam Giác tại bên ngoài có những nữ nhân khá. Còn cùng hắn đưa khơ. Triển Gia Ấm liền mười phần hối ha. Mình làm sao có thể không tín nhiệm hắn đâu. Nam Giác yêu nàng như va. Thậm chí vì nàng bỏ qua nhìn hoàn mỹ vô khuyết từ mạn ta. Nàng hẳn là muốn đối với mình càng có lòng tin một chút. Lê Nam Giác nói ra. A không muốn để cho ngươi lo lắng. Giờ khắc nà. Triển Gia Ấm cảm nhận được đã lâu không gặp ngọt ngào. Bởi vì Lê Thiên Hành nguyên nha. Bọn họ đôi này cãi lộn hồi lâu vợ chồng. Một lần nữa về tới tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ anh em. Triển Gia Ấm phần diễn đã chụp son. Liền để ở nhơ. Cho Lê Nam Giác rửa tay làm canh than. Nàng không có cách nào trợ giúp Nam Giác quá nơ hơn y, e. Duy nhất có thể làm chính là làm sau lưng của hắn nữ nha. Nâng đỡ hắn. Đổi lại là bình thường. Khúc Liên nhìn thấy Triển Gia Ấm một lần nữa đem con trai tâm cho lũng trở vơ. Nhất định sẽ xuất thủ chỉnh lý Triển Gia Ấm. Nhưng bây giờ nàng không có cái tâm tình này. Bởi vì Lê Gia một mực không có cách nào ra mặt làm sáng tỏ Lê Thiên Hành sự tin. Dẫn đến Lê Gia cổ phiếu một mực hướng xuống ngơ. Tài sản đang không ngừng rút lại. Đây đều là tiền A. Tại nàng hô hấp mỗi một gia. Liền muốn tổn thất thật nhiều tiền. Lê Gia cũng không phải không nghĩ làm sáng tê. chỉ là sợ bị đánh mà. Đem sự tình làm cho nghiêm trọng hơn. Vạn nhất bọn họ vừa biểu thị Thiên Hành ở nước ngoài rất tố. Không có bị ba. Cấp trên như lúc này tới một cái cảnh tình thông bá. Kia sẽ không hay. Cho nên bọn họ chỉ có thể giữ yên lặng. Mặc cho cổ phiếu hướng xuống ngã. Công ty các cổ đông đều muốn đem điện thoại của bọn hắn cho đánh nổ. Thậm chí còn có người không biết từ nơi nào tìm tới điện thoại của bọn ha. Trực tiếp đã gọi đến nhục mắng bọn hắn. Khúc Liên sống an nhàn sung sướng lâu như va. Đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Trước kia nàng có nhiều bảo bối Lê Thiên Hàn. Hiện tại thì có nhiều thống hận hắn tồn tại. Đều do ha. Không có việc gì đi phạm pháp làm cái gì. Hiện tại tố. Lê gia muốn bị hắn hại chết. Không dư, dư quy, quy, u, v, quy, quy, o. Nàng không thể còn tiếp tục. Như vậy. Khúc Liên cũng đi xem trên mạng bình luận. Nàng cảm thấy chỉ cần để mọi người biết Lê gia coi như mất đi Lê Thiên Hàn. Cũng sẽ có những khác con trai là được rồi. Đúng lũ. Có một cái cùng ngày ngủ qua Lê Nam Giác nữ tử gọi điện thoại cùng nàng nói mình mang thai. Khúc Liên giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng giản. Trực tiếp phát một cái Weibo. Coi như cái này một thai không phải nam cũng không quan huyện tiếp tục man. Luôn có sinh ra nàng cháu trai một ngà. Hiện tại trước giải quyết Lê gia khốn cảnh lại nói. Hát đánh ba cái 18888 đại hồng ba. Chúc mừng ta sắp có mới cháu trai. Nàng còn rất hiểu trào lưu dùng đánh hồng bao phương thức đến công khai chuyện nà. Tốt nhờ vào đó duy trì được Lê gia cổ phiếu ngã thế. Cái này quay bô một phá. A Nam Giác con sơ y e nơ. Đầu này ho sợt liền bằng tốc độ kinh người không ngừng trèo lên chê. Toàn lưới sôi trào. Tác giả có lời muốn nói. Thổ huyết. 6 giờ định thời gian đổi mới. Kết quả trang web lại rú. Đổi mới soát không ra.